Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Sống lại làm mẹ chồng của ác nữ xuyên qua. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hôm nay Khương Hằng đã hạ triều, đang trong thư phòng xử lý công vụ. Xảo Hạnh biết phương hướng thư phòng, liều mạng chạy, cước bộ Xảo Hạnh chậm lại. Nàng ta quay đầu nhìn phía một chỗ bên cạnh đầu cát, đó là khố phòng Khương gia. Xảo Hạnh từ cửa khố phòng chạy qua, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, làm trong lòng Xảo Hạnh chấn động một chút. Ở góc khố phòng, một bóng dáng quen thuộc chợt lóe, quẹo vào một gian phòng nhỏ. Xảo Hạnh nhìn tấm lưng kia đến suốt trần, nước mắt không kìm được chảy xuống. Hai năm, nàng cao lên lại càng gầy. Sau đó, một giọng nam quát: "Liễu Nguyệt, đồ ngu xuẩn nhà ngươi, lại làm sai rồi." Xảo Hạnh vội vàng lau lệ, rụt đầu tránh ở cửa nhìn lén, chỉ thấy một người đàn ông trung niên lắm là lắm lét vừa kéo tóc Liễu Nguyệt vừa mắng: "Người nói tài giữ người làm cái gì? Đã vài năm nay ngay cả cái trứng đều không có, làm việc tay chân còn vụng về, mỗi ngày không biết suy nghĩ gì, hôm nay lại phạm lỗi, may mắn ta phát hiện được, bằng không sau này làm cho phu nhân biết còn không phạt ta sao?" Liễu Nguyệt bị đau cũng không dám cãi lại, chỉ khúm núm theo người đàn ông đó đi vào. Miệng người đàn ông đó hùng hổ lại đạp mấy cái vào bụng nàng. Xảo Hạnh không dám nói, che miệng chạy đi ra. Nàng ta chỉ biết Hậu Uyển Vân nói với nàng ta, phòng thu chi đó tuy rằng nhiều thê thiếp nhưng yêu thương muội muội của mình rất nhiều. Nhưng nàng chính mắt thấy, đã thấy muội muội mình thương yêu nhất là tình cảnh như vậy, tim không khỏi bị dao cắt. Xảo Hạnh cốc chạy đi ra ngoài viện thư phòng, nàng ta vừa muốn bước vào viện bỗng nhiên do dự một chút, dừng cước bộ, trong đầu đều là thảm trạng của muội muội. Bích viện nhìn thấy một người đứng ngẩn ở cửa, nhanh chóng đi tới, nhận ra là đại nha hoàn Xảo Hạnh bên cạnh đại thiếu phu nhân, lại thấy Xảo Hạnh khóc đỏ mắt, nhanh chóng đi tới cầm tay của Xảo Hạnh nói: "Đây là Xảo Hạnh muội muội sao? Như thế nào ngay cả cửa viện cũng khóc? Xem này, ánh mắt đều thủng thành hạnh đào. Mau đừng khóc, vào nhà rồi nói." Xảo Hạnh bị Bích viện dẫn vào phòng, cắn răng do dự có nên bẩm báo Khương Thế Phó. Nàng ta biết đại phu nhân bên kia rất tức giận, Hầu Uyển Vân kéo dài không được bao nhiêu thời gian, nàng ta chỉ cần kéo thêm một chút, trễ một chút rồi tìm Khương Thái Phó. Đến lúc đó, nếu là không cứu nàng ta được, đó cũng là trách không được mình. Bích viện nhìn bộ dáng Xảo Hạnh do dự, đưa cho nàng ta chén trà. Nhà hoàng trong phòng đại thiếu phu nhân hiếm khi tới, tự nhiên là không có chuyện gì đến nói chuyện phím, khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện. Bích viện cười yếu ớt nhìn Xảo Hạnh, đang đợi nàng ta mở miệng nói. Trong lòng Xảo Hạnh giống như bách trảo công tâm, Hậu Uyển Vân hủy đi hạnh phúc cả đời muội muội nàng ta yêu thương nhất, nàng ta đã sớm hận Hậu Uyển Vân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nàng ta rất hy vọng nương theo đại phu nhân này ra tay sửa trị Hậu Uyển Vân. Nếu đại phu nhân thật sự cùng Hậu Uyển Vân thủy hỏa bất dung, như vậy nàng ta cũng có thể đầu nhập vào đại phu nhân. Dù sao đi nữa, hiện tại đại phu nhân mới là chủ mẫu của Khương gia. Nếu như đại phu nhân mở miệng, chỉ cần một câu phòng thu chi phải thả người, muội muội của mình có thể được tự do rồi. Xảo Hạnh tự tin làm đại nha hoàn tâm phúc của Hậu Uyển Vân, mình đi đầu nhập đại phu nhân còn có chút lòng riêng. Dù sao nàng ta đã biết nhiều chuyện không thể lòi ra ánh sáng của Hậu Uyển Vân, còn nắm căn cứ chính xác, nàng ta độc sát thần tỷ tỷ. Trong lòng Xảo Hạnh cân nhắc cũng chẳng cần phải nóng vội, uống mấy ngụm trà áp chế nỗi lòng, rồi sau đó đi lau mặt, bấm đốt ngón tay tính thời gian. Phu nhân phỏng chừng đã thu thập xong tiểu thư nhà mình, lúc này mới mở miệng nói: "Bích viện tỷ, muội đến tìm lão gia là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Bích Viện nở nụ cười, Xảo Hạnh này lại uống trà rồi lau mặt, như thế nào đều không nhìn ra việc này có bao nhiêu quan trọng, vì thế nàng cười cười. Mùi mùi tốt, mùi ngồi ở đây trước, tỷ đi vào thông báo một tiếng. Xảo Hạnh à một tiếng, ngồi xuống uống trà. Bích Viện xem nàng liếc mắt một cái, xốc mạnh đi vào. Trong thư phòng, Khương Hằng ngồi trước án thư xem công văn, Cẩm Yên ngồi ở cửa sổ, trước mặt đặt một ly trà, trong tay cầm một khối ngọc bội, tâm tư không biết bay tới nơi nào. Bích Viện hành lễ với Khương Hằng, nói: "Lão gia, nha hoàn Xảo Hạnh trong phòng đại thiếu phu nhân đang đợi bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo lão gia." Khương Hằng hơi hơi ngẩng đầu, ghé mắt, nha hoàn trong phòng con dâu tìm mình làm cái gì? Mà bên kia Cẩm Yên lập tức thu tâm tư trở về, mắt nhìn phía Bích Viện. "Là chuyện quan trọng gì?" Khương Hằng buông sách trong tay xuống. Bích Viện cười nói: "Nô tỳ cũng không biết là chuyện gì, chính là nha đầu Xảo Hạnh đó miệng nói có chuyện gấp, nô tỳ nhìn nàng ta cũng không nhanh không chậm, đổi lại không giống là đặc biệt khẩn cấp. Có lẽ nha hoàn trong phòng đại thiếu phu nhân đều ổn trọng, không giống mấy nha hoàn bình thường hay vội vàng xúc động." Khương Hằng có chút suy nghĩ, gật đầu. "Kêu nha hoàn đó tiến vào." Bích Viện xoay người đi ra ngoài, lĩnh Xảo Hạnh tiến vào. Xảo Hạnh thấy Khương Hằng vội vàng quỳ xuống, nói: "Lão gia, đại phu nhân đang quấn chân cho đại thiếu phu nhân, thỉnh lão gia đi qua nhìn một chút." "Quấn chân sao?" Khương Hằng nhíu mày, mấy ngày trước đây mới nghe nàng đề cập, như thế nào hôm nay liền quấn chân cho con dâu? Khương Hằng lại cúi đầu nhìn Xảo Hạnh, thấy nàng ta tuy rằng tóc tai có chút hỗn độn bởi vì chạy quá nhanh, trên người dính chút bụi đất, bất quá nhìn thần sắc đã có chút khí định thần nhàn, thậm chí ẩn ẩn hương vị vui sướng khi người gặp họa. "Người là nha hoàn hồi môn của đại thiếu phu nhân sao? Hầu hạ vài năm rồi sao?" Khương Hằng hỏi. Trong lòng Xảo Hạnh cả kinh, nghĩ không ra vì sao lão gia hỏi vấn đề này, nàng ta thành thật hồi đáp: "Hồi lão gia, nô tỳ đúng là nha hoàn hồi môn của đại thiếu phu nhân. Nô tỳ từ nhỏ liền hầu hạ đại thiếu phu nhân được 7-8 năm, là đại nha hoàn bên người đại thiếu phu nhân." Đại nha hoàn của hồi môn bên người hầu hạ 7-8 năm, thấy chủ tử bị người ta bắt buộc quấn chân đi tìm viện binh, thế nhưng lại không nhanh không chậm, như thế nào nhìn nha hoàn này cũng không thật tâm muốn cứu chủ tử. Khương Hằng nhìn thần sắc Xảo Hạnh, trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ lạ. "Đi thôi, ta nhìn một chút." Xảo Hạnh cúi đầu đi theo phía sau của Khương Hằng. Nàng ta nhìn Khương Hằng đang ổn định, không nhanh không chậm, như thế nào nhìn không để bụng hơn so với mình. Chẳng lẽ ngài ấy nghĩ sẽ không quản chuyện này? Bà bốn bà tử viên bang cao lớn thô kệch, ba chân bốn cẳng, đem giày tất Hầu Uyển Vân cởi ra hết, đem nàng ta nhấn ở trên giường, trên đất đặt một ghế dựa, một cái bàn, đều bị lúc Hầu Uyển Vân giãy dụa đá ngã, còn có hộp tiêu dao cao trân quý cũng bị đá văng trên đất. May mắn Thúy Liên tay mắt lanh lẹ tiếp được mới không bị dính bẩn. Hầu Uyển Vân cùng Cố Vãn Tình giằng co một lát nhưng vẫn nhất định không hút tiêu dao cao, sau đó bị xách lên như con gà, trói chặt tay chân không nhúc nhích nổi. Cố Vãn Tình ngồi yên nhìn bộ dáng Hầu Uyển Vân tội nghiệp khi giãy giụa, tào nhã nâng chung trà, vân đạm phong khinh thổi thổi trà, nói với vài bà tử: "Đây chính là quấn chân cho đại thiếu phu nhân Khương gia, các ngươi phải cẩn thận một chút, đừng cho quấn không tốt, còn phải quấn lại lần thứ hai đấy." Vài bà tử phiên bang cùng kêu lên, nói: "Vâng, nô tỳ hiểu được, chắc chắn đem chân của đại thiếu phu nhân quấn thật thỏa đáng, quấn ra ba tấc kim liên." Hầu Uyển Vân cảm giác có hai bàn tay cầm chân mình, sau đó một đôi bàn tay to thô ráp sờ soạn trên chân mình. Hầu Uyển Vân hoảng sợ, hô lớn: "Người đừng chạm vào ta." Cái chữ ta kia vừa hô tới miệng một nửa, chợt nghe một tiếng răng rắc giòn vang. Một trận đau đớn tê tâm liệt phế từ ngón chân truyền đến. Năm đầu ngón chân bên chân phải của nàng ta liền bị bẻ gãy, sau đó rồi quấn vải bàn chân. Hầu Uyển Vân đau sắc mặt trắng bệch, mắt trợn trắng, một bài tử phiên bang bấm nhân trung của Hầu Uyển Vân, nói: "Nô tỳ còn thỉnh đại thiếu phu nhân nhẫn nhịn một chút, sắp xong rồi." Sau đó, Hầu Uyển Vân chỉ cảm thấy một trận đau nhức mãnh liệt từ chân phải truyền đến. Nàng ta đau đớn, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, hận không thể chết ngất. Nhưng bà tử phiên bang đó vẫn nhấn nhân trung của nàng ta, làm cho nàng ta không thể mê man. Còn có mẹ chồng ác độc chết tiệt ở bên tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Uyển Vân, có Tiêu Dao cao, còn nếu nhịn không nổi thì đừng cứng rắn. Khương gia chúng ta rất nhiều bạc, đừng luyến tiếc chút dược này, ủy khuất chính mình. Nhà đầu họa nhi đó nếu biết Tiêu Dao cao vốn cho con bé giờ cho con dùng, nói vậy cũng sẽ không so đo cái gì. Con muốn dùng thì dùng đi." Hầu Uyển Vân chỉ hận chính mình tay trói gà không chặt, nếu không nàng ta nhất định nhảy qua đem mẹ chồng ác độc đó ăn sống nuốt tươi. Xương chân bị bẻ gãy lại ép thành một cục, sau đó bị vải bó chân quấn chặt cứng. Hầu Uyển Vân cảm giác mình sắp chết, đi qua địa ngục một lần. Sau đó nghe thấy bà tử phiên bang nói: "Đại phu nhân, chân phải đã quấn xong rồi." Cố Vãn Tình cười lạnh nhìn Hầu Uyển Vân, đều đau thành như vậy, cư nhiên còn không chịu chạm vào Tiêu Dao cao. Xem ra thuốc cao đó một chút cũng không thể đụng vào, may mắn chính mình có tâm nhãn, nếu không họa nhi cùng đứa bé liền không bảo đảm. Cố Vãn Tình vừa lầm gật đầu với bà tử, nói: "Vậy còn có chân trái, tiếp tục quấn đi." "Vâng, đại phu nhân." Lúc ấy, Hậu Uyển Vân nhất thời hận không thể chết cùng trưởng tỷ của nàng ta, cũng tốt hơn bị hành hạ như vậy. Vài bà tử đem Hậu Uyển Vân đang dãy dụa nhấn ở trên giường, bắt được chân trái của nàng ta. Hậu Uyển Vân khóc khàn cả giọng, hô lớn: "Mẫu thân, đừng mà, van cầu người, đừng mà." Cố Vãn Tình mắt lạnh nhìn nàng ta, người cũng biết đau sao, sau đó vẫy vẫy tay, nói: "Quấn đi." Vài bà tử vừa muốn xuống tay, chợt nghe ngoài cửa một người lớn tiếng quát: "Các người đang làm cái gì? Mau dừng tay." Chân mày Cố Vãn Tình cao lại, quay đầu đứng dậy, nhìn phía cửa, sắc mặt Cẩm Yên tái nhợt, bước nhanh vọt tới, đem vài bà tử đẩy ra ngoài, giống gà mái bảo vệ gà con, che chở trước người Hầu Uyển Vân, nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình, sắc mặt ngưng trọng. Hầu Uyển Vân vừa thấy đã có người xuất đầu cho mình, cũng bất chấp tất cả, trốn phía sau của Cẩm Yên, nức nở khóc. "Cẩm Yên cô nương, người đã làm cái gì vậy?" Mắt Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm Cẩm Yên, lại nhìn Hầu Uyển Vân trốn phía sau của Cẩm Yên, thần sắc trong mắt phức tạp, khi nào thì hai người kia móp nối với nhau rồi. Cẩm Yên dương cằm, không chút nào yếu thế, đối đầu Cố Vãn Tình: "Ta cả gan muốn hỏi Vương Phi, ngài đang làm gì đây?" Khóe miệng Cố Vãn Tình nhẹ nhàng dương lên, mần môi nhìn Cẩm Yên. Trong thường ngày, mình cùng Cẩm Yên nước giếng không phạm nước sông, nay mình giáo huấn con dâu, đây là chuyện nhà, cũng không tới phiền Cẩm Yên nàng ta đến quản lý. "Đây là chuyện nhà ta, Cẩm Yên cô nương không cần phải hỏi tới." Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm nàng ta, nàng mặc kệ Cẩm Yên là thân phận gì, cũng không quản phân lượng của Cẩm Yên trong lòng Khương Hằng. Cố Vãn Tình mới là chủ mẫu của Khương gia, chuyện hôm nay Cẩm Yên nhúng tay chính là vượt qua bổn phận của nàng ta. Hậu Uyển Vân cắn môi, nhìn không khí trong phòng trở nên quỷ dị, nàng ta có thể cảm giác được Cẩm Yên đang đứng về phía mình. Tuy rằng Hậu Uyển Vân cùng Cẩm Yên không có giao tình, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa gặp vài lần, bất quá ở loại thời điểm này đã có người nguyện ý xuất đầu cho mình, Hậu Uyển Vân giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, chỉ cần Cẩm Vân có thể kéo dài thời gian cho mình đợi cha chồng tới. Cẩm Yên cô nương! Hậu Uyển Vân khóc sưng cả mắt. Cẩm Yên quay đầu nhìn chân nàng ta bị bọc lại, mày nhướng lên. Cẩm Yên không phải là nữ tử không hề có kiến thức, nàng biết bà Tất Kim Liên là chuyện gì, cũng biết nữ tử đã bằng tuổi Hậu Uyển Vân lại đi quấn chân, quả thật chính là chịu tội. Nhìn nữ tử trước mắt điềm đạm đáng yêu, Cẩm Yên thương tiếc cầm tay Hậu Uyển Vân nói: không cần phải sợ. Hậu Uyển Vân nghẹn ngào gật đầu, thân mình lùi thành một cục, cuộn mình phía sau Cẩm Yên. Cẩm Yên nhìn bộ dáng nàng ta đáng thương bất lực, càng thêm đồng tình. Cẩm Yên cùng Cố Vãn Tình sống ở Khương gia vài năm này Cố Vãn Tình vẫn là người hiền lành, trừ bỏ chuyện quản gia đoạt quyền thủ đoạn hơi ác độc, thời điểm còn lại cũng không thấy nàng ta dùng thủ đoạn ác độc nào. Nhưng nay thái độ Cố Vãn Tình đối với con dâu mới vào cửa, Cẩm Yên lại nhìn không thấu. Cẩm Yên quay đầu chống lại đôi mắt Cố Vãn Tình, trong mắt Cố Vãn Tình lộ ra quyết tuyệt, thậm chí lộ ra sát ý lạnh thấu xương, làm cho trong lòng Cẩm Yên dao động một chút. Nhưng Cẩm Yên cúi đầu, một bàn tay nắm lấy ngọc bội bên hông, trong đầu hiện lên đôi mắt kiên nghị đó, gương mặt chập chờn trong mộng. Cẩm Yên lại ngẩng đầu, thậm chí kiên định. Vô luận thế nào, Cẩm Yên đều quyết che chở Hậu Uyển Vân. Dù sao, nàng ta cũng là muội muội của huynh ấy. Nay huynh ấy ở tại biên quan xa xôi, nàng muốn thay huynh ấy che chở nàng ta, giống như năm đó huynh ấy xả thân che chở cho mình. Trong phòng, hai người phụ nữ đang giằng co. Thúy Liên nhìn hai người này cũng không dám thở mạnh một tiếng, vừa quay đầu nhìn thấy ngoài cửa Sở Hạnh cùng Khương Hằng đang đi tới. Tim Thúy Liên đập nhanh, suýt văng lên cổ, nhanh chóng đi vào, lặng lẽ nói bên tai Cố Vãn Tình. Lão già tới đây rồi. Cố Vãn Tình cùng Cẩm Yên đồng thời quay đầu, thấy Khương Hằng từ ngoài cửa tiến vào, thần sắc trên mặt. Dù là các nàng quen thuộc hắn như vậy cũng không nhìn ra một điểm hỉ giận. Sở Hạnh cũng nhìn một cái rồi theo Khương Hằng đi vào, đứng ở góc khuất cúi đầu xuống. Hậu Uyển Vân gặp được cứu tinh, nước nở muốn từ trên giường xuống dưới hành lễ với Khương Hằng. Khương Hằng đứng bên cạnh Cố Vãn Tình, ánh mắt thản nhiên nhìn con dâu vừa quấn một chân đang giãy giụa muốn xuống giường hành lễ. Cẩm Yên lại nhìn không được, một tay ấn Hậu Uyển Vân trên giường, nói: người đều như vậy, còn đi hành lễ cái gì? Nằm yên đi. Tình huống trong phòng, Khương Hằng nhìn lướt qua liền hiểu chính phần. Vãn Tình, nàng quấn chân cho con dâu sao? Khương Hằng nhìn tiểu thầy tử đang đứng bên cạnh mình, nàng nghiêng người nhìn mình, sống lưng rất thẳng tắp, rõ ràng là dung mạo nhu hòa ôn nhu, lại cố tình mang theo tiêu quật cường cùng kiên nghị. Khương Hằng nhìn bộ dáng đó, lời nói đến bên miệng, bất tri bất giác, mềm mỏng lại. Vâng. Cố Vãn Tình ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên bằng phẳng trả lời. Là nàng kêu con bé quấn, hay là chính con bé nguyện ý quấn? Khương Hằng nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình. Ánh mắt mọi người cả phòng đều tập trung tại trên người Cố Vãn Tình, liền ngay cả Cẩm Yên cũng nhìn chằm chằm nàng. Nếu nàng thừa nhận là chính mình buộc con dâu quấn chân, tội danh nàng cai nghiệt con dâu như vậy xác định vững chắc chạy không thoát. Thúy Liên nắm chặt khăn tay, trong lòng sốt ruột muốn chết. Cố Vãn Tình lại cười khẽ, quay đầu nhìn Hậu Uyển Vân, cười ôn nhu, nhàn tĩnh. Thiếp không muốn trả lời, chàng hỏi nàng ta liền biết nàng ta tự nguyện hay không. Vân Nhi, con tới nói cho phụ thân con, là vì mẫu thân bắt buộc con quấn chân, hay là con tự nguyện? Thúy Liên nghe xong, không thể tin hai mắt nhìn. ngày ấy như thế nào không vì chính mình phân giải. Nếu làm Hầu Uyển Vân cáo trạng trước, còn không biết nàng ta sẽ nói thành cái dạng gì. Đến lúc đó, lão già phát hỏa với ngày ấy thì như thế nào? Vẻ mặt Cẩm Yên cũng không tưởng tượng nổi, nhìn Cố Vãn Tình, Xảo Hạnh ở ngay cửa lại cúi đầu, biểu môi. Người bên ngoài không biết tính tình Hầu Uyển Vân, Xảo Hạnh có thể không biết sao? Nếu luận phục tiểu làm thấp, tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục, ngụy trang diễn trò, nếu Hầu Uyển Vân nhận là người đứng thứ hai, vậy trong thiên hạ không người dám nhận là người thứ nhất. Hầu Uyển Vân cắn môi, trong lòng hận không thể đem Cố Vãn Tình lột sống. Vốn cha chồng tới chất vấn mẹ chồng độc ác, nàng ta còn chờ xem mẹ chồng độc ác nói như thế nào, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên đem khoai lang phỏng tay quăng cho mình, kêu mình trả lời. Nếu mình cáo trạng trước, cha chồng có tiếng bao che khuyết điểm, lần trước liền vì bảo vệ thanh danh thê tử của mình, ngay cả lên triều cũng không đi. Lần này nếu có thể đứng về phía mình hay không còn chưa biết. Sau khi suy đi nghĩ lại, cho dù cha chồng xuất đầu cho mình lại có lợi ích gì? Hai vợ chồng người ta như keo như sơn, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, nói không chừng qua vài ngày liền hòa hảo. Mà cũng biết chân cũng đã biến thành như vậy, nói cái gì cũng không trở lại như trước. Nếu không cáo nàng ta, mình lại nuốt không nổi cơn tức này, nhưng nuốt không trôi thì có lợi ích gì? Mẹ chồng đó chẳng những là bình thân vương phi, còn được phong cáo mệnh phu nhân. Chính mình này thế đơn lực bạc, ở phu gia không có bất luận căn cơ nào, chỉ có một Cẩm Yên thân phận không rõ xuất đầu cho mình. Còn không biết Cẩm Yên đó có tâm tư gì, là địch hay bạn còn chưa biết. Chính mình lấy cái gì cô mẹ chồng ác độc đó đấu đá cùng nhau đây? Cho nên kế hiện giờ chỉ có nhẫn nại, trong lòng Hầu Uyển Vân nghẹn khuất muốn chết, nhận đến nội thương, trên mặt lại không thể làm ra thần thái, một cô dâu nhỏ bị khinh bỉ chịu nhục, nói. Phụ thân, là Vân Nhi tự nguyện, Vân Nhi nghe nói phu quân thích ba tấc kim liên, liền cầu mẫu thân đi tìm người quấn chân cho Vân Nhi. Hầu Uyển Vân đem thần thái cô dâu nhỏ ủy khuất bị kinh bỉ diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng ta tin tưởng chỉ cần Khương Hằng không phải đồ ngốc, nhất định có thể nhìn ra nàng ta bị bất đắc dĩ thay mẹ chồng che lấp. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm nhìn tư thế làm bộ làm tịch đó của Hầu Uyển Vân, một con dâu thật hiếu thuận bị mẹ chồng ác độc ngược đãi, lại thức thời đại thế còn muốn thay mẹ chồng che lấp hành vi phạm tội. Bất quá nàng thích nhất Hầu Uyển Vân hiếu thuận, càng hiếu thuận Cố Vãn Tình càng vui vẻ. Nhìn Hầu Uyển Vân bị chính cái danh hiếu thuận của nàng ta cố gắng tạo dựng siết càng ngày càng chặt. Cẩm Yên nghe nàng ta nói như vậy giật mình nhíu mày. Bớt quá sau đó nàng liền suy nghĩ cẩn thận, nhất định Hầu Uyển Vân không nghĩ bởi vì chính mình làm cho cha mẹ chồng bất hòa cho nên cố ý nói như vậy thay mẹ chồng che lấp. Thần sắc Cẩm Yên nhìn Hầu Uyển Vân liền mang theo vài phần thương tiếc phát ra từ nội tâm. Cố Vãn Tình đem thần sắc Cẩm Yên thu hết đáy mắt, trong lòng mang theo nụ cười trào phúng. Cẩm Yên, người liền giống như ta năm đó, bị bộ dạng điềm đạm đáng yêu thuần lương vô hại giả tạo của nàng ta lừa gạt. Thì ra năm đó mình ngu xuẩn như vậy, chỉ cần dùng thủ đoạn nhỏ, mình đã tin nàng ta lòng muội muội đơn thuần, thiện lương lại hiếu thuận như vậy. Nhưng thần sắc Khương Hằng lại càng ngày càng làm Cố Vãn Tình đoán không được. Chàng ấy đã không có vẻ bất mãn khi mình bắt buộc con dâu quấn chân, cũng không có ý tứ muốn che chở cho con dâu, thậm chí còn có chút không đếm xỉa tới, tương đối giống một quần chúng. Cố Vãn Tình thở dài, tâm tư của vị quyền thần nhất phẩm đương triều này lại có người nào có thể mò thấu. Cùng với lo lắng đón mò, không bằng dùng sức lực chăm sóc bản thân thật tốt. Khương Hằng im lặng nửa ngày, gật gật đầu. Làm khó con có phần tâm tư này. Sau đó xoay người, cầm lấy tiêu dao cao trên bàn, hỏi Cố Vãn Tình. Đây là cái gì? Cố Vãn Tình nói: "Đây là tiêu dao cao, ngàn vàng khó cầu, là Uyển Vân mua riêng cho họ Nhi trị đau đầu. Hôm nay thiếp sợ Uyển Vân quấn chân đau đớn khó nhịn, liền mang tới tính để Uyển Vân dùng trước. Nhưng đứa nhỏ này tính tình quật cường, không chịu dùng, còn đem tiêu dao cao đá hết xuống đất. Vừa mới rồi quấn chân là chịu đựng, thật sự làm khó nàng." "Thật sao?" Khương Hằng cầm tiêu dao cao trong tay, có chút suy nghĩ, nhìn Hầu Uyển Vân, nói: "Ta thấy con còn phải quấn một chân nữa. Nếu đau, hay là dùng chút tiêu dao cao, không cần phải nhẫn nại." Hầu Uyển Vân cắn răng nói: "Vân Nhi có thể chịu được, cái này vẫn là lưu lại cho họ Nhi muội muội. Họ Nhi muội muội hoài thai, thân thể quan trọng hơn nhiều." Khương Hằng nói: "Tiêu dao cao này tuy rằng trân quý, nhưng đối với Khương gia mà nói cũng không phải hiếm có, không cần lưu lại cho họ Nhi, con dùng trước đi." Hai mắt Hầu Uyển Vân đẫm lệ trong suốt. "Đây là một mảnh tâm ý Vân Nhi đối với họ Nhi muội muội, mong phụ thân thành toàn." Trên mặt Khương Hằng rốt cuộc nổi lên ý cười thản nhiên, hắn buông hộp tiêu dao cao, nói với Hầu Uyển Vân: "Con đã kiên trì, vậy tùy con. Vãn Tình, các nàng tiếp tục đem một chân khác quấn được rồi. Cẩm Yên, đi thư phòng cùng ta." "Cái gì? Giờ muốn đi sao?" Mắt Hầu Uyển Vân choáng váng nhìn bóng dáng Khương Hằng, hắn liền như vậy đi sao? Lưu lại Cố Vãn Tình tiếp tục quấn chân cho mình. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra quấn chân đều không phải ý của mình? Hắn chẳng lẽ không ngăn cản mẹ chồng ác độc đó lại tiếp tục thì bạo với mình? Cố Vãn Tình nhìn bóng dáng trượng phu của mình, ý cười nổi lên đáy mắt. Chàng ấy quả thật liền như vậy đi rồi, chuyện này xem như ngầm đồng ý sao? Cẩm Yên cắn môi nhìn bóng dáng Khương Hằng rời khỏi, lại quay đầu bất lực nhìn Hầu Uyển Vân. Cẩm Yên tuy rằng muốn che chở Hầu Uyển Vân, nhưng ở Khương gia đánh nhịp nói chuyện cuối cùng vĩnh viễn đều chỉ một mình Khương Hằng. Trong thường ngày, Khương Hằng tuy rằng rất dung túng với nàng, nhưng việc hôm nay thấy thái độ của Khương Hằng, lấy hiểu biết của Cẩm Yên đối với Khương Hằng, nàng biết tâm ý Khương Hằng đã định, căn bản không có đường cứu vãn. Huống hồ Hầu Uyển Vân đã quấn xong một chân, ván đã đóng thuyền, nàng làm gì cũng vô dụng. Vì thế Cẩm Yên xoay người thương tiếc, vỗ vỗ tai Hầu Uyển Vân, không nói được một lời, ly khai theo Khương Hằng. Hầu Uyển Vân nghẹn ngào nhìn bóng dáng hai cọng rơm cứu mạng biến mất trong tầm mắt, lại quay đầu nhìn mẹ chồng ác độc, thấy nàng cười mà như không cười nhìn mình chăm chăm. Trong đầu Hầu Uyển Vân hiện ra cảnh tượng trong vòng nhỏ tối ôm, dùng ma ma cầm kim châm hầu hạ Hạ Tử Vi, thân mình không thể ức chế run lẩy bẩy. Mắt Xảo Hạnh xem xét tình huống, lòng bàn chân như bao dầu chạy mất, vì thế trong phòng đã chỉ còn lại Cố Vãn Tình, Hầu Uyển Vân, Thúy Liên, còn có vài bà tử phiên bang. Cố Vãn Tình lấy khăn xoa xoa khóe mắt, ngồi ở trên ghế trước mặt Hầu Uyển Vân, biểu môi, mắt nhìn nàng ta, nói: "Uyển Vân, con có ý tứ gì? Mẫu thần là vì tốt cho con, còn nếu không cảm kích cũng liền thôi. Còn đi thỉnh phụ thân con tới, con định làm cho mẫu thân không có mặt mũi sao?" Hầu Uyển Vân nhìn sắc mặt mẹ chồng, nuốt nuốt nước miếng, chuyện này thật đã đắc tội nàng ta, cũng không biết nàng ta sẽ tra tấn mình như thế nào. Bất quá dù sao cũng phải nhẫn nhịn tiếp, đem chân còn lại quấn, chỉ cần không hút tiêu dao cao, nàng ta cắn răng một cái nhịn qua. Nếu thật sự có thể dựa vào ba tấc kim liên giành được sủng ái của trượng phu, cũng không tính bỏ công giả tràng. Cố Vãn Tình đem bộ dáng sợ hãi rụt rè của nàng ta vội vội góc áo, thở dài: "Đáng tiếc mẫu thần là người mềm lòng, tâm địa mềm yếu, không thể làm ngơ khi ngươi cầu tình. Thấy con đều đã mời phụ thân tới, xem ra không cần muốn quấn chân là thật. Như vậy mẫu thân cũng không cưỡng bách, mắt công con lại ghi hận với mẫu thân, làm mẹ chồng nàng dâu bất hòa, gia đình không yên, làm người bên ngoài thấy mà chê cười." Dứt lời khoát tay áo, nói với Thúy Liên: Thúy Liên, đưa vài ma ma trở về Tả tướng phủ, sai người thay ta nói một tiếng với Tả tướng phu nhân, đa tạ bà ấy cho ta mượn vài bà tử. Qua mấy ngày, ta sẽ tự mình đăng môn nói lời cảm tạ. Thúy Liên che miệng, viết mắt, nhìn một chân lớn, một chân nhỏ của Hầu Uyển Vân trên giường, lòng nghĩ, chủ tử của mình thật sự là muốn nổi bật, nào có quấn chân, chỉ quấn một chân, thiếu chút nữa bật cười, nhanh chóng phúc thân, nói. Vâng, nô tỳ sẽ đi làm ngay, sau đó dẫn vài bà tử phiên bang đi ra ngoài. Chuyện này, mắt Hầu Uyển Vân lại choáng váng, điều này sao không quấn nữa chứ? Mẫu thân, Hầu Uyển Vân nuốt nuốt nước miếng, chỉ quấn một chân là chuyện gì? Đã quấn chân tương đương với đập gãy xương là tuyệt đối không có khả năng khôi phục nguyên trạng. Chính là sau này chân khỏi vết thương thì cũng là chân lớn chân nhỏ, sau đó nàng ta còn có thể thế nào ra ngoài gặp người? Lại như thế nào? Cố Vãn Tình có chút không kiên nhẫn nhìn Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân khóc nức nở. Mẫu thân, đã quấn một chân thì làm sao bây giờ? Cố Vãn Tình cau mày nhìn Hầu Uyển Vân, chỉ vào mũi nàng ta lớn tiếng mắng. Vì giúp con tranh sủng, ta là mẫu thân nhưng là kéo xuống gương mặt già nua, đi nhờ Tả tướng phu nhân thỉnh bà tử quấn chân tốt nhất vội vàng tới quấn chân cho con. Con chẳng những không cảm kích, còn nghĩ tố cáo mẫu thân. Nài còn nói không quấn. Được rồi, mẫu thân sẽ không quấn, con vẫn không hài lòng. Con nói con rốt cuộc muốn thế nào? Mẫu thân thấy, mẫu thân hầu hạ con liền giống như hầu hạ tổ tông. À không, chính là tổ tông cũng không khó hầu hạ như vậy. Con nói con làm con dâu, không nói hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu thật tốt. Cả ngày sinh sự từ việc không đâu, chăm ngồi ly gián, còn rốt cuộc bảo an tâm cái gì chứ? Hầu Uyển Vân bị nàng nói khóc không ra nước mắt, thật muốn tát nàng ta một cái. Đáng tiếc Hầu Uyển Vân dù sao vẫn là Hầu Uyển Vân, tính tình trong xương sửa không được, nàng ta hấp hấp cái mũi, nghiêm nghị nói. Mẫu thân giáo huấn đúng, đều là lỗi của Vân Nhi. Nhưng Vân Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chăm ngồi quan hệ mẫu thân cùng phụ thân. Chắc là nha hoàn đó tự chủ trương đi thỉnh phụ thân tới. Vân Nhi tuyệt đối không có tâm tư đó. Nha hoàn tự chủ trương sao? Đều là lỗi của nha hoàn. Sao người không nói? Đều là lỗi của canh giờ. Cố Vãn Tình xì một tiếng khinh miệt, chán ghét nói. Vô lý còn muốn nói xạo ba phần. Ngày nào đó cho người được như ý, còn không lật trời. Còn không mau cút ra ngoài, đứng lì ra đấy còn chướng mắt ta. Là muốn tức chết ta sao? Thật sự là bạch nhãn lang mà. Cố Vãn Tình mắng khí thuận ba phần, Hầu Uyển Vân ríu rít khóc từ trên giường xuống dưới, nhà hoàng của nàng ta đều bị đuổi, cũng không có người tới đỡ, nàng ta liền khập khiễng đi về phía cửa, bởi vì xương cốt bị biến dạng. Mỗi bước đi đau đớn làm mặt nàng ta vặn vẹo, Cố Vãn Tình chỉ làm như không thấy. Hầu Uyển Vân mới vừa đi được vài bước, chợt nghe ở cửa ai u một tiếng, một phụ nhân mặc váy màu xanh ngọc đi đến, là chi thứ hai Tiền thị. Tiền thị vào phòng, đầu tiên là cười hơ hớ hành lễ với đại tẩu của bà ta, sau đó ngạc nhiên nhìn Hầu Uyển Vân, ánh mắt dừng trên chân nàng ta. Tiền thị cười mà không cười, nhìn chằm chằm Hầu Uyển Vân, nói: Cháu dâu, chân này của cháu là chuyện gì? Trên mặt Hầu Uyển Vân hết xanh lại tím, nhìn như thế này còn không biết sao. Hầu Uyển Vân cúi đầu cười nói: Cháu dâu thỉnh an dị thẩm. Tiền thị che miệng cười. Vân Nhi nhà chúng ta vì lấy lòng phu quân thật là có lòng. Lời này của Tiền thị đã nói rõ ràng, đem Hầu Uyển Vân tức giận đỏ thẫm mặt. Hầu Uyển Vân không nghĩ ở lại trong này cho Tiền thị chế giễu, nhanh chóng cáo từ. Tiền thị thân thiết cầm tay Hầu Uyển Vân, nói: Vân Nhi, vậy cháu hãy về trước, chờ ngày khác nhị thẩm lại tới viện nói chuyện cùng cháu. Khó khăn thoát khỏi dây dưa của Tiền thị, Hầu Uyển Vân khập khiễng đi ra ngoài. Tiền thị nhìn nàng ta đi khập khiễng cũng không đi tới đỡ. Đại tẩu, đây là chuyện gì? Khương Huệ Như vội vàng từ ngoài cửa viện đi vào, nàng cùng tiền thị đến, chẳng qua tiền thị đi trước, Khương Huệ Như tới sau. Thời gian trước, Cố Vãn Tình đưa mèo Ba Tư tới, Khương Huệ Như được mèo con phi thường cao hứng, nàng cùng nương đến nói lời cảm tạ với Cố Vãn Tình. Lúc này, một con mèo Ba Tư xinh đẹp thuần trắng, đang nhu thuận nằm trong lòng Khương Huệ Như. Khương Huệ Như ôn hòa, hiền hậu thiện lương, nàng cũng nghe nói chuyện Hậu Uyển Vân quấn chân. Lúc này, thấy nàng ta một người cô linh, chân khập khiễng ra ngoài, bên cạnh cũng không có người hầu, liền đi nhanh bước tới, muốn đỡ Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân vừa thấy Khương Huệ Như tới đỡ, vốn định làm cho nàng ta đỡ mình ra khỏi viện của mẹ chồng, để cho nha hoàn mình tới đón. Nhưng Khương Huệ Như vừa tiến vào, Hậu Uyển Vân mới thấy trong lòng Khương Huệ Như một con mèo Ba Tư trắng muốt. Đại tẩu, muội tới đỡ tẩu. Khương Huệ Như hảo tâm nâng cánh tay của Hậu Uyển Vân, nhưng ai biết trong nháy mắt thân mình Hậu Uyển Vân trở nên cứng ngắc. Đại tẩu, tẩu không sao chứ? Khương Huệ Như sợ Hậu Uyển Vân ngã sắp xuống, thân thể lại gần sát nàng ta, muốn cho nàng ta dựa vào. Hậu Uyển Vân làm cho thân mình đứng thẳng, cách xa mèo con trong lòng Khương Huệ Như, từ từ nhắm mắt, che giấu chán ghét. Hậu Uyển Vân chán ghét mèo, chuẩn xác mà nói là oán hận. Khương Huệ Như đỡ Hậu Uyển Vân, mèo con trong lòng nàng nhu thuận kêu meo meo một tiếng. Khương Huệ Như cười cười nhìn mèo con trong lòng, nói: Đại tẩu, đây là mèo con đại bá mẫu đưa cho muội, tẩu xem nó có đáng yêu hay không. Hậu Uyển Vân cưỡng chế chán ghét, nhìn nhìn mèo con, nghĩ một đằng, nói một nẻo: Nhìn thật đáng yêu. Huệ Như, chân tẩu đau lợi hại, vẫn nên nhanh trở về thôi. Khương Huệ Như gật đầu, nói với hai trưởng bối trong phòng: Mẫu thân, đại bá mẫu, Huệ Như đưa đại tẩu trở về trước, một hồi rồi nói sao. Sau đó đỡ Hậu Uyển Vân ra ngoài, sai tiểu nha hoàn ngoài cửa viện đi kêu Kiệu Mềm tới, đưa Hậu Uyển Vân trở về. Khương Huệ Như thứ nhất là lo lắng cho đại tẩu, thứ hai là từ khi trả Nguyên Bảo, nàng rất nhớ Nguyên Bảo, liền đi theo. Trở về viện của Hậu Uyển Vân, vài nha hoàn hồi môn vội vàng đến hầu hạ Hậu Uyển Vân nằm lên giường. Khương Huệ Như ôm mèo trong lòng, ngồi ở bên giường, thân thiết nói: Đại tẩu, Huệ Như nghe nói quấn chân rất đau, nhưng quấn xong rồi thì cũng rất đẹp. Tẩu nếu đau quá, muội đi phái người thỉnh đại phu tới xem. Hậu Uyển Vân lắc đầu, nàng ta học y, trình độ tổn thương của chân này cho dù đặt ở hiện đại cũng vô pháp khôi phục, đừng nói ở cổ đại điều kiện chữa bệnh lạc hậu, kêu đại phu đến đơn giản là khai ra vài chén thuốc. Trong lúc hai người nói chuyện, mèo Ba Tư trong lòng Khương Huệ Như bò lên trên giường. Mèo con mới hơn một tháng, đối với cái gì cũng tò mò, nên bò tới bò lui. Khương Huệ Như tươi cười hớn hở nhìn mèo con, nói: Đại tẩu đừng lo lắng, mèo con này rất sạch sẽ không dơ điểm chăn. Muội nghe nó cả ngày kêu meo meo, liền gọi nó là tiểu miêu. Hậu Uyển Vân nhìn mèo con, cả người nổi da gà. Hậu Uyển Vân rất chán ghét mèo, lại ngược dòng đến thời điểm đời trước ở hiện đại. Khi ở hiện đại, Hậu Uyển Vân có thể nói thần thế nhấp nhô, ba ruột của nàng ta là một phượng hoàng nam tiêu chuẩn, lớn lên anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, là sinh viên học viện y nổi tiếng cả nước. Sau khi tốt nghiệp đến công tác một bệnh viện rất tốt, rồi yêu đương với con gái viện trưởng, xem như ở rể một nửa. Đáng tiếc bà Hậu Uyển Vân không phải là người an phận, sau khi cưới vợ ỷ vào gia thế nhà vợ nên làm chủ nhiệm khoa trong bệnh viện, lại thừa dịp vợ đang mang thai giàn díu với một y tá, còn làm y tá đó lớn bụng. Y tá đó chính là mẹ đẻ của Hậu Uyển Vân ở hiện đại. Bà Hậu Uyển Vân vẫn đồng ý chờ y tá sinh xong liền ly hôn rồi cưới cô ta. Y tá đó tin là thật, liền sinh cho ông ta một cô con gái gọi là Khúc Tiểu Đình, cũng chính là Hậu Uyển Vân kiếp trước. Sau khi Khúc Tiểu Đình sinh ra, Y tá đó bắt đầu làm ầm ĩ muốn thượng vị, nhưng ba vợ của Phượng Hoàng Nam phi thường lợi hại, đem Phượng Hoàng Nam gắt gao đè nặng. Phượng Hoàng Nam vì tiền đồ thậm chí không dám công khai chuyện Tiểu Tam cùng con gái riêng, vẫn gạt cả nhà vợ. Khúc Tiểu Đình vẫn dùng thân phận con gái riêng lớn lên, vẫn thay mẹ mưu hoa Tiểu Tam thượng vị, thậm chí tính toán để chính mình có thể kế thừa bệnh viện nhà vợ của ba ruột, cho nên tuy rằng không thích y khoa, lại vẫn đi học y. Đáng tiếc người định không bằng trời định, ba vợ của bà Khúc Tiểu Đình thật sự là một nhân vật lợi hại. Khúc Tiểu Đình chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi, làm sao có thể đấu qua lão hồ ly. Tiểu Tam nghẹn quốc mười mấy năm, thượng vị thất bại, bị té đao, tức đến nỗi liệt não, bán thân bất tội nằm trên giường, chỉ có thể nghiêng đầu chảy nước miếng, cuộc sống hoàn toàn không thể tự gánh vác. Mà việc Tiểu Tam bị bại lộ, bà Khúc Tiểu Đình vừa thấy tình huống không đúng, quỳ xuống đất khóc trống với vợ và ba vợ, cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lùi tới cùng với Tiểu Tam và con gái riêng. Vì thế, Khúc Tiểu Đình chẳng những mẹ bệnh nặng, cha cô ta cũng chẳng quan tâm, ngay cả kinh tế cũng bị chặt đứt. Đúng lúc này, Khúc Tiểu Đình ở trên mạng tìm thấy công việc không thể mang ra ngoài ánh sáng, chính là quay một ít video hiếm lạ, post lên mạng. Bản thân cô ta có thể kiếm được thù lao rất nhiều. Khúc Tiểu Đình nhận được công việc quay video, nội dung chính là ngược đãi mèo. Công việc quay video yêu cầu là muốn cô ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa quay hết toàn bộ quá trình. Theo lý, người có đầu óc bình thường cũng không làm vậy, nhưng thế giới này có một vài người bạn hoàn toàn không thể lý giải được cấu tạo đầu óc của cô ta, vĩnh viễn là người ở hai thế giới. Tóm lại, thế giới biến thái không phải người thường có thể hiểu. Vì thế trên mạng bắt đầu lưu truyền một video quay cảnh cô gái che mặt, đi giày cao gót, đem mèo con dẫm chết. Video này khi post lên được đăng lên hơn chục nghìn lần. Mọi người đều khiển trách cô gái trong video quá tàn nhẫn. Video đăng lại càng nhiều, cho điểm càng nhiều, Khúc Tiểu Đình được thù lao càng nhiều. Cho nên khi lợi ích kinh tế thúc giục, Khúc Tiểu Đình quay càng nhiều video, thủ pháp thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Sau đó, video đó bị rất nhiều người yêu thương động vật chú ý, vì thế bắt đầu hoạt động tìm người quy mô lớn. Khúc Tiểu Đình bị những người đó tìm ra. Ngày đó, cô ta đang ôm hai con mèo chuẩn bị quay, nghỉ ngơi trong phòng quay video, đã bị quần chúng phẫn nộ tìm tới cửa, vây kín trong phòng. Khúc Tiểu Đình dưới tình thế cấp bách, ôm mèo con từ lầu 2 nhảy xuống để chạy trốn. Nhóm người này cũng đuổi theo. Khúc Tiểu Đình chạy rồi lại chạy, đi ngang qua một đường cái. Ngay tại lúc cô ta sắp chạy đến bên kia đường, hai con mèo con đang ôm trong lòng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai thê lương, sau đó hung hăng cắn một ngụm lên tai Khúc Tiểu Đình. Khúc Tiểu Đình ăn đau, không cẩn thận bị xe tải chở cát nghênh diện chạy đến, tông ngã xuống đất, tử vong ngay lập tức. Vận tốc xe tải chở cát quá lớn, trong lúc nhất thời thắng không kịp, đi qua thân thể Khúc Tiểu Đình. Khúc Tiểu Đình liền như vậy bị mèo cắn, bị đâm chết, sau đó cô ta xuyên qua cổ đại thành thứ nữ Hầu Phủ Hầu Uyển Vân. Bởi vì kiếp trước trải qua, nàng ta dị thường thống hận với mèo con, cho rằng là do mèo hại chết mình. Hơn nữa kiếp trước ngược đãi mèo nhiều lắm, kiếp này lại sống nghẹn khuất, ác khí trong ngực không thể phát tiết. Nàng nhìn thấy mèo con, Hầu Uyển Vân cảm thấy mình nhất định phải dẫm chết nó, ra một ngụm ác khí mới thoải mái. Lòng Khương Huệ Như tràn đầy vui mừng, đùa giỡn mèo con, không có phát hiện ánh mắt đầy tẩu mình nhìn mèo con đó tràn ngập huyết tinh, hận không thể đem mèo con bóp chết ngay lập tức. Trong các mối quan hệ, trừ bỏ quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề nan giải, Hầu Uyển Vân thật không thể đi khắp nơi nhằm vào đối thủ một mất một còn của nàng ta, mẹ chồng. Cho nên nàng ta biết mình không thể lại gây thêm phiền toái cho mình, nhiều lắm đối nghịch với đại cô. Cho nên Hầu Uyển Vân thu hồi dục vọng thị quyết trong mắt, ôm nhu sờ sờ đầu mèo con, cười nói với Khương Huệ Như. Mèo con này làm cho người ta rất thích. Khương Huệ Như vừa thấy đại tẩu cũng thích mèo, cào hứng ôm mèo con, nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai mèo con. Mèo con thoải mái kêu ra tiếng, vươn đầu lưỡi phấn hồng, liếm liếm trên ngón tay Khương Huệ Như. Khương Huệ Như cười khanh khách, ôm lấy mèo con đặt trong tay Hầu Uyển Vân, nhìn xung quanh, hỏi. Nguyên Bảo đâu? Như thế nào không thấy Nguyên Bảo? Ngón tay Hầu Uyển Vân đụng tới mèo con, liền cảm thấy cả người run run, ức chế không được. Nàng ta cố gắng đè xuống xúc động, muốn bóp chết mèo con. Thấy Khương Huệ Như muốn tìm Nguyên Bảo, Hầu Uyển Vân lơ đãng nhíu mày. Khương Huệ Như không phải có mèo con rồi sao? Như thế nào còn nhớ thương Nguyên Bảo của mình? Cái giỏ Nguyên Bảo được đặt tại trong phòng Hậu Uyển Vân, dùng trúc bệnh thành giỏ, bên trong đặt thêm cái điểm mềm mại. Lúc này Nguyên Bảo đang nằm trong giỏ lười biếng ngủ, nghe tiếng Khương Huệ Như kêu mình, vểnh tay hai chân trước chống đỡ thân thể đứng dậy. Khương Huệ Như thấy cái đầu nhỏ của Nguyên Bảo, cào hứng cọ một cái từ trong giỏ nhảy ra ngoài, lập tức lủi vào trong lòng Khương Huệ Như. Nguyên Bảo ngoan. Khương Huệ Như vài ngày mới gặp Nguyên Bảo, mặc dù có mèo con làm bạn nhưng vẫn nhớ thương tiểu gia hỏa này. Khương Huệ Như ôm Nguyên Bảo, một tay cẩn thận ôm mèo con từ trong tay Hầu Uyển Vân, nói với Nguyên Bảo. Xem nè, tỷ cho em thêm một bạn chơi, tiểu miêu còn nhỏ, Nguyên Bảo không nên khi dễ nó. Khương Huệ Như đem hai tiểu tử ôm vào trong ngực, mèo con hoạt bát hiếu động, hiển nhiên cảm thấy hứng thú với Nguyên Bảo. Nguyên Bảo tà tà nhìn cục tuyết nhỏ, thân mình rụt ra sau, mèo con hướng về phía Nguyên Bảo kêu một tiếng, lại đi qua, cho đến khi Nguyên Bảo đụng đến trong cánh tay Khương Huệ Như cũng không có chỗ lui lại. Mèo con tò mò vươn móng vuốt, cào vài cái trên cổ Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thật bất đắc dĩ nhìn mèo con. Mèo con hiển nhiên thấy Nguyên Bảo không nhìn mình, cảm thấy thật bất mãn, kêu một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Nguyên Bảo bất đắc dĩ vuốt ve móng vuốt đang sờ soạn của mèo con, một chân kéo mèo con vào trong lòng, vươn móng vuốt chạy chuốt lòng trên bụng mèo con. Đây là hành động khi ở Hậu gia Hậu Uyển Tâm thường xuyên làm với Nguyên Bảo. Mèo con hiển nhiên rất hưởng thụ, lật người nằm trong lòng Nguyên Bảo, thoải mái híp mắt hưởng thụ Nguyên Bảo hầu hạ. Nguyên Bảo nhìn bộ dáng lười biếng đó của mèo con thật bất đắc dĩ. Tốt xấu Nguyên Bảo nó cũng đường đường là nhi tử của quốc quân Thanh Khâu Quốc, tuy rằng Nguyên Bảo là một thần yêu hỗn quyết, pháp lực không cao cường giống phụ thân, quyết thống thuần túy thần tộc thượng cổ, bất quá Nguyên Bảo vẫn đường đường là tiểu vương tử hồ ly của Thanh Khâu Quốc, nay lại ủy khuất gãi ngứa cho một con mèo ngốc. Nguyên Bảo nhìn một cái xem thường, nếu không phải xem mặt mũi Khương Huệ Như, nó mới mặc kệ con mèo ngốc đó. Mèo con khá ngốc, một chút cũng không nhìn ra bị Nguyên Bảo xem thường. Khương Huệ Như nhìn Khương Bảo cùng mèo con trong ngực, nụ cười đều giãn ra. Hầu Uyển Vân bên cạnh nhìn Nguyên Bảo cùng Khương Huệ Như thân thiết, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ghen tị. Từ lúc Hầu Uyển Vân gả đến Khương gia, nàng ta liền phát hiện không gian tùy thân bắt đầu chậm rãi sinh ra biến hóa, có thể nói là một loại tiến hóa. Ban đầu không gian chỉ có phòng chứa đồ, cũng không có công năng dư thừa, nhưng hiện tại nàng ta cư nhiên phát hiện không gian biến rộng lên, trừ bỏ gian chứa đồ ban đầu lại thêm một tầng không gian. Tầng không gian thứ hai đó nay vẫn là một mảnh mây mênh mông hỗn độn, còn trong tầng không gian này có cái gì, có tác dụng gì, bản thân Hầu Uyển Vân cũng không rõ ràng lắm. Không gian tùy thân biến hóa tự nhiên là bởi vì Nguyên Bảo tăng tu vi. Hầu Uyển Vân vốn muốn đi hỏi Nguyên Bảo tầng không gian này làm cái gì, tác dụng gì, nhưng Nguyên Bảo căn bản liền mặc kệ. Hầu Uyển Vân chỉ có thể từ bỏ, muốn yên lặng xem xét. Biết được nguyên bảo có thể làm cho không gian tiến hóa, Hầu Uyển Vân tự nhiên vui sướng dị thường, đối với nguyên bảo cũng càng thêm cưng chiều. Thời gian trước, Khương Huệ Như đem nguyên bảo đưa trả lại Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân thật vất vả cũng yên lòng, nay nhìn Khương Huệ Như lại đây thân cận nguyên bảo, trong đầu Hầu Uyển Vân như thế nào cũng không có cái tư vị. Trước đó, Hầu Uyển Tâm chặn đường, nay trừ bỏ Hầu Uyển Tâm lại nhảy ra Khương Huệ Như. Nàng ta trông coi nguyên bảo càng kỹ, đừng để cho con vịt nấu chín lại bay mất. Hầu Uyển Vân còn trông cậy vào công năng nghịch thiên của không gian, chỉ cần không gian có thể phát triển lớn ra là được. Vì thế, Hầu Uyển Vân liền lấy cớ thân mình không khỏe muốn nghỉ ngơi, đuổi Khương Huệ Như trở về. Khương Huệ Như ôm mèo con cáo biệt đại tẩu, ra viện, liền đi về phía viện của Cố Vãn Tình. Khó khăn đuổi xong người, Hầu Uyển Vân nằm trên giường, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Khương Huệ Như đi rồi, Nguyên Bảo cũng trở nên mệt mỏi, chạy về giỏ của mình, ngủ gà ngủ gật. Tích Đồng vội vàng tiến vào hầu hạ, Tích Đồng nhìn thấy trên chân Hầu Uyển Vân liền ríu rít khóc lên. Lúc này, Hầu Uyển Vân bị đau, không còn khí lực, cũng không nhiều lời. Nhích thân mình, nói: "Xảo Hạnh, con bé chết dầm kia đi đâu rồi? Kêu nó tiến vào." Tích Đồng nói: "Hồi chủ tử, mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Xảo Hạnh hoang mang rối loạn khẩn trương trở về viện. Lúc này nàng ta đang trong phòng, nô tỳ đi gọi nàng ta tới ngay." Thời điểm Tích Đông đẩy cửa vào, Xảo Hạnh đang ngồi trên giường, không biết nghĩ cái gì. Tích Đông lần này biết Hầu Uyển Vân giận Xảo Hạnh, chanh chua nói với đại nha hoàn bên người từ trước đến giờ được sủng ái này. "Xảo Hạnh tỷ, chủ tử chúng ta đã trở lại, tỷ không đi hầu hạ, lười nhắc ở đây chỉ khổ muội muội ta thôi." Xảo Hạnh ngẩng đầu liếc nhìn Tích Đông một cái, lười quan tâm nàng ta. Tích Đồng bị mất mặt, ngượng ngùng. "Đừng ngồi nữa, chủ tử đang gọi ngươi qua đấy, nhanh đi đi." Vừa nghe Hầu Uyển Vân kêu mình, Xảo Hạnh khẳng định không phải chuyện tốt, kiên trì cùng Tích Xuân vào phòng. Hầu Uyển Vân nhìn thấy Xảo Hạnh, tức không có chỗ xả, nghiêm mặt nói với Xảo Hạnh: "Người tới đây, đứng bên cạnh ta." Xảo Hạnh trục trè đi qua, đứng ngay bên giường. Hầu Uyển Vân cầm cây kim trong rổ châm tuyến ngay ở đầu giường, hùng hăng đâm vào ngực Xảo Hạnh, trong miệng mắng: "Người cái đồ súc sinh, ăn cây táo rào cây sung. Ta sai người tìm viện binh, trước mặt cha chồng người nói thế nào? Như thế nào trễ như vậy mới kêu cha chồng tới? Chờ người tới, mệnh của ta sắp không có. Người, cái đồ súc sinh, là có ý định hại ta sao?" Kim đâm rất đau, Xảo Hạnh khóc thành tiếng, vội vàng quỳ xuống nhịn đau khóc nói: "Nô tỳ oan uổng, nô tỳ vội vàng đi thỉnh vương gia tới, nhưng vẫn bị muộn, nô tỳ là một lòng hướng về tiểu thư." Hầu Uyển Vân xì một tiếng khinh miệt, nàng ta nghĩ Xảo Hạnh ở cùng mình nhiều năm lại có muội muội làm nhược điểm, nàng ta cũng không dám phản bội mình. Tám phần là cha chồng đó căn bản không nghĩ cứu mình mới kéo dài tới chậm. Hầu Uyển Vân nghẹn một hơi khó chịu, liền lại lấy kim đâm vào người Xảo Hạnh vài cái rồi mới hết giận. "Đại tẩu." Khương Huệ Như không biết khi nào xuất hiện ngay cửa, nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra ở trong phòng, có chút giật mình. Xảo Hạnh đang thúc tha thúc thích quỳ gối trước giường, trước ngực thất linh bát lạc cắm mấy cây kim tú hoa. Khương Huệ Như ôm mèo con trong lòng, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy. Mới vừa rồi nàng ra ngoài được một nửa, phát hiện khăn tay bị bỏ quên ở chỗ đại tẩu, liền lộn trở về. Nhưng ai biết vừa mới tới cửa phòng liền nhìn thấy Hầu Uyển Vân vừa mắng vừa lấy kim đâm nha hoàn của mình. Vẻ mặt đáng sợ đó của Hầu Uyển Vân làm Khương Huệ Như nhìn thấy trong lòng rùng mình một cái. Thanh danh Hầu Uyển Vân tài tình hiếu thuận thiên hạ đều biết, Khương Huệ Như tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc Hầu Uyển Vân còn chưa gả đến Khương gia, Khương Huệ Như liền rất mong chờ vị đại tẩu tương lai đại danh lừng lẫy này. Sau khi Hầu Uyển Vân gả vào, trước mặt Khương Huệ Như vẫn giả vờ thiện lương ôn nhu. Khương Huệ Như là cô nương đơn thuần, không nhiều tâm nhãn, tự nhiên là bị Hầu Uyển Vân che mắt, còn thân cận rất nhiều với Hầu Uyển Vân. Nhưng mới vừa rồi, Hầu Uyển Vân biểu hiện ra bộ mặt khác, làm Khương Huệ Như nhìn thấy, trong lòng ứa ra hàn ý. Khương Huệ Như nguyên bản còn bởi vì đại bá mẫu hay bắt bẻ đại tẩu có chút bất mãn, nay nhìn màn này, Khương Huệ Như đột nhiên có chút hiểu vì sao đại bá mẫu hay bắt bẻ vị con dâu mới này. Huệ Như sao? Như thế nào trở lại đây chứ? Hầu Uyển Vân nhìn Khương Huệ Như có xấu hổ trong nháy mắt, rồi sau đó ôm nhu cười nói. Như thế nào quay trở lại? Có phải hay không quên thứ gì rồi? Khương Huệ Như vội vàng xua tay. Không, không có gì, muội đi đây. Sau đó ôm mèo con hoang mang rối loạn chạy ra ngoài. Khương Huệ Như hoảng sợ không nhìn đường phía trước, phản ứng đầu tiên chính là đi nói cho đại bá. Sau đó nàng một đường chạy đến thư phòng, vừa muốn đi vào chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói của Khương Hằng. Trong ngày thường, Khương Hằng luôn tao nhã, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, cơ hồ rất ít thấy hắn sống lớn với ai. Nhưng nay âm điệu rất cao, ngay cả Khương Huệ Như đang ở cửa đều nghe thấy được. Đại bá là đang tức giận sao? Trong lòng Khương Huệ Như lập bập một tiếng, không át được tò mò, trốn ở sau cửa nghe lén. Uyển Vân là một thiếu nữ, gả tới không có chỗ dựa vào, ngài cứ để Cố Vãn Tình khi dễ nàng sao? Ngài cũng không quản sao? Giọng Cẩm Yên phẫn nộ đầy áp lực. Chuyện hậu trạch ta giao cho Vãn Tình, tự nhiên là tin tưởng nàng. Nàng làm như vậy nhất định là có đạo lý của nàng. Giọng nói Khương Hằng lạnh lẽo làm Khương Huệ Như run rẩy. Ngài tin nàng? Nàng làm chuyện này ngài không biết sao? Cẩm Yên hừ một tiếng. Ngài chính là bao che khuyết điểm không phần tốt xấu, liền che chở cho thê tử của ngài. Vì nàng, ngài ngay cả lên triều sớm cũng không thèm. Bao nhiêu năm qua, ngài chưa bao giờ không lên triều sớm, liền vì nàng mà phá lệ. Đó cũng là chuyện của ta. Giọng nói Khương Hằng ẩn ẩn hàm chứa bất khoái. Nàng là thê tử của ta, ta chỉ có một thê tử như vậy. Ta che chở nàng là bổn phận của ta. Huống hồ sự kiện đó vốn là hậu thị có sai trước, ở nhà bị ủy khuất, cư nhiên bẩm báo công chúa và thái hậu, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài. Ngày đầu tiên tân hôn liền ồn ào huyên náo như vậy, chẳng lẽ là muốn khắp thiên hạ đều biết thầy tử Khương Hằng ta cay nghiệt ngược đãi nàng ta? Nếu ta mặc kệ, bảo Khương gia ta còn mặt mũi gì chứ? Tốt, lại là mặt mũi của Khương gia. Cẩm Yên loảng xoảng một tiếng, ném chén trà trong tay xuống mặt đất, mảnh sứ vỡ nát, nàng mặt mày co rút, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Vì mặt mũi Khương gia, ta có người thân cũng không thể nhận lại được. Khương Hằng nhìn ánh mắt thống khổ của Cẩm Yên, đau lòng một chút, thần sắc dịu đi vài phần, khẩu khí mềm ba phần. Cẩm Yên, ta biết mấy năm nay ủy khuất cho muội rồi. Cẩm Yên nức nở, cố nén nước mắt, cắn môi, sống lưng thẳng tắp, trong mắt lộ ra vẻ quật cường. Ta không trách ngài, phụ thân trước khi lâm chung có nói, đây đều là vì danh dự của Khương gia. Cẩm Yên tự biết thân phận thấp kém, thân lại không sạch, cuộc đời này không thể trở về nhận thức tổ tông, muốn trách cũng chỉ trách Cẩm Yên mệnh không tốt. Chính là chỉ sợ Cẩm Yên sinh thời đều không thể quang minh chính đại kêu ngài một tiếng ca ca, đều không có khả năng lấy thân phận nữ nhi đi bái tế phụ thân, mỗi khi nhớ tới tâm như dao cắt. Một hồi lửa giận trong lồng ngực Khương Hằng hoàn toàn biến thành thương tiếc. Cẩm Yên không cầu cái khác, chỉ cầu một chuyện. Cẩm Yên xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Khương Hằng, ánh mắt kiên định. Cuộc đời này của Cẩm Yên thiếu người nọ một mệnh, không thể không đáp. Chỉ cầu ca ca có thể thay Cẩm Yên che chở muội muội của chàng ấy, coi như là ca ca thay Cẩm Yên trả ân cứu mạng của chàng ấy, được chứ? Khương Hằng chăm chú nhìn Cẩm Yên thật lâu, thở dài, gật gật đầu. Được, huynh đáp ứng muội. Gió thu hiu quạnh, lá khô vàng trên cây bay thất linh bát lạc. Tuy đã đầu thu nhưng cũng lạnh bức người. Đám tiểu nha hoàn Khương phủ đều thay đổi xiêm y thu đông, nhìn qua một mảnh vàng nhạt thản nhiên, làm trong hiu quạnh thêm vài phần sinh cơ bừng bừng. Trong phòng đại tiểu thư Khương gia, dù chưa đến thời tiết giá rét nhưng đã đặt một chậu than sưởi ấm, bởi vì luôn luôn thể nhược Khương Huệ Như lại ốm đau trên giường. Lần này Khương Huệ Như bệnh không nhẹ, đã ở trên giường nằm hơn nửa tháng. Mèo con lớn hơn một chút, ăn no bụng tròn vo, nằm trong lòng Khương Huệ Như ngủ gật. Khương Huệ Như nhẹ nhàng vuốt lông mèo, suy nghĩ sâu xa, ngưng trọng. Đại tiểu thư, đại phu nhân đến thăm người. Tiểu nha đầu giữ cửa giòn tan báo lại. Vừa nói xong, một mỹ nhân mặc áo choàng tím xốc màn tiến vào, nói với người nằm trên giường. Huệ Như, nài thân mình cảm giác khỏe hay không? Dứt lời, Cố Vãn Tình liền vào phòng, ngồi ở bên giường Khương Huệ Như. Từ nửa tháng trước, ngài Hậu Uyển Vân bị quấn chân, Khương Huệ Như lại đột nhiên bị bệnh. Bệnh này đến thật hung mãnh, làm Khương gia cao thấp xoay quanh. Khương Hằng lại tự mình đi thỉnh Ấu Tử Hoắc gia, Hoắc Hy Thần đến chẩn trị cho Khương Huệ Như. Hoắc gia cũng vọng tộc trăm năm ở Thiên Triều, tuy rằng không bằng Khương gia nhưng cũng là số một số hai. Hoắc Hy Thần là trưởng tử trẻ tuổi nhất Hoắc gia, thợ nhỏ thông minh hơn người. Hoắc lão gia vốn tưởng rằng tiểu nhi tử này có thể đi lên con đường làm quan, phong quan nhập tướng, nhưng ai biết Hoắc Hy Thần cố tình thích y thuật, theo thủ phủ thái y viện đương triều, trò giỏi hơn thầy, thành thần y nổi danh ở Thiên Triều. Có Hoắc gia danh vọng như vậy, cũng may mặt mũi Bình Thân Vương đủ phân lượng mới thỉnh được Hoắc thần y đại giá. Đối với chuyện thỉnh Hoắc Hy Thần, Cố Vãn Tình cũng hoàn toàn cam lòng. Nàng sợ là sợ Hậu Uyển Vân lại sử thủ đoạn không muốn người biết, hại Khương Huệ Như. Nếu có thần y, nhất định có thể tra ra nguyên do thật sự bệnh Khương Huệ Như là cái gì. Nửa tháng trước, Hoắc Hy Thần đến khám cho Khương Huệ Như, nói gần đây nàng vốn sinh ra đã kém cỏi, từ trong bụng mẹ mang bệnh căn khó trừ. Thứ hai, ngày trước thể nhược nhiều bệnh, thân hình suy yếu, còn lần này bệnh đột nhiên là vì do tâm bệnh. Hoắc Hy Thần mở ra phương thuốc, căn dặn Khương Huệ Như ít suy nghĩ, thân mình sẽ khỏe lại. Cố Vãn Tình vừa nghe không phải Hậu Uyển Vân từ giữa làm khó, cũng an tâm rất nhiều. Hoắc Hy Thần vốn chẩn bệnh mở ra phương thuốc liền muốn đi về, nhưng Khương Hằng thật sự lo lắng cháu gái bảo bối, liền tự mình đi nói với Hoắc lão gia để Hoắc Hy Thần ở lại Khương phủ. Khương Huệ Như thản nhiên cười muốn ngồi dậy, Cố Vãn Tình bước lên trước, tự mình cầm hai cái gối đầu lót sau lưng nàng, nâng nàng ngồi dậy. Khương Huệ Như nhìn Cố Vãn Tình, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Đa tạ đại bá mẫu quan tâm, Huệ Như cảm giác tốt hơn nhiều. Cố Vãn Tình cười, sờ sờ khuôn mặt của Khương Huệ Như, vuốt tóc cho nàng. Hôm nay đã uống thuốc chưa? Khương Huệ Như nhíu mày, cái mũi nhích lên, chu miệng, bất mãn. Thuốc đó càng ngày càng đắng, Huệ Như uống sắp đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra ngoài. Muội còn không biết xấu hổ nữa sao? Một giọng nói thanh thúy truyền tới. Một thiếu niên mặc bạch y xốc màn đi vào. Thiếu niên đó có khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, tuy rằng là một thân áo choàng đơn giản, lại giấu không được quý khí lộ ra ngoài. Thiếu niên vào phòng, vẻ mặt mất hứng nhìn Khương Huệ Như, nói: Phương thuốc ta khai đó nhưng là ngàn vạn khó cầu, người bình thường chính là cầu ta, ta cũng không cho. Bá phụ muội nói với cha ta muốn người đem ta ở Khương phủ mỗi ngày bắt mạch cho muội, còn muốn vụng trộm trách dược ta khai. Khương Huệ Như hừ một tiếng, liếc trắng mắt. Ai kêu huynh khai dược đắng như vậy? Huynh không phải thần y sao? Như thế nào không bốc thuốc dễ uống một chút? Ta nghe nói thời gian trước xảo hạnh cô nương trong phòng đại tẩu bị bệnh, đại phu trong phủ viết phương thuốc cho xảo hạnh, thả rất nhiều cam thảo, uống cũng không đắng. Huynh khen ngược, viết phương thuốc cho ta uống thật đắng, nhất là huynh bất mãn đại bá ta đem huynh lưu lại, ý định chỉnh ta chứ gì. Hoắc Hy Thần đem tráp dược trong ngực vứt lên bàn, khuôn mặt tuấn lãng nhăn lại, lạnh lùng nói: theo như muội nói, khai phương thuốc là chuyện của ta, còn uống hay không uống đều là chuyện của muội, cùng ta có quan hệ gì chứ? Cố Vãn Tình nhìn hai thiếu niên đấu võ mồm, đau đầu xoa xoa mi tâm, một đích trưởng nữ Khương gia, một đích ấu tử Hoắc gia, đều trưởng thành ở hào môn trong hào môn, là quý nhân trong quý nhân. Từ bé, chúng tình phủ nguyệt lớn lên, tính tình đều là một người so với một người bướng bỉnh. Trong thường ngày, Khương Huệ Như xem như tính tình ôn hòa, nhưng liền cùng Hoắc Hy Thần xem như không hợp mắt. Hai người chăm chọc đối đầu, vừa thấy mặt phải ầm ĩ. Cố Vãn Tình lại một trận đau đầu. Hai vạn bối cãi nhau, nàng đàm trưởng bối còn không thể không làm người hòa giải. Vì thế, Cố Vãn Tình đầu tiên là trách cứ cháu gái nhà mình, nói: Huệ Như, Hoắc công tử là thần y đại bá con tự mình mời tới, là khách quý của Khương phủ, sao có thể nói chuyện như vậy đây? Vừa cười nói với Hoắc Hy Thần: Huệ Như nhà ta chính là tính tình tiểu thư, có chỗ đắc tội, còn thỉnh Hoắc công tử thông cảm. Hoắc Hy Thần xoay người cùng kính hành lễ với Cố Vãn Tình: Vương phi khách khí, Khương đại tiểu thư là bệnh nhân của vạn bối, vạn bối tự nhiên là sẽ không chấp nhận cùng bệnh nhân. Khó khăn khuyên hai người, Hoắc Hy Thần ngồi xuống bắt mạch cho Khương Huệ Như. Hoắc Hy Thần thân phận quý trọng, tự nhiên là không giống đại phu bình thường. Trong thường ngày, hắn đến chẩn bệnh, người Khương gia ở bên cạnh Khương Huệ Như cũng được. Cố Vãn Tình ở bên cạnh nhìn, trong mắt lộ ra vô cùng lo lắng cùng quan tâm. Khương Huệ Như đem vẻ mặt Cố Vãn Tình thu tại trong mắt, trong lòng một trận ấm áp. Nàng là một cô nương thông minh, nàng biết đại bá mẫu của nàng thật tâm trân trọng chính mình, vì thường quan tâm thân thể chính mình. Hoắc Hy Thần chẩn mạch, cẩn thận nghĩ nghĩ, cầm bút viết xuống phương thuốc, làm khô giao cho nha hoàn chờ ở cửa, nói: vẫn là sắc thuốc giống như trước, nhớ rõ phải dùng trước buổi tối. Nha hoàn cầm phương thuốc ra ngoài, Hoắc Hy Thần cúi đầu từ trong hòm thuốc lấy ra một bao da hưu tinh xảo. Khương Huệ Như vừa thấy sắc mặt lập tức thay đổi: huynh muốn làm gì, lại muốn lấy kim đâm ta? Hoắc Hy Thần rút một cây kim, có chút bất trách dĩ nhìn Khương Huệ Như: ta lấy kim tất nhiên là chăm cứu cho muội, chẳng lẽ muốn khâu quần áo sao? Khương Huệ Như sợ run cả người. Hoắc Hy Thần chăm cứu nàng đã nếm thử, trước kia nàng cũng chăm rồi nhưng đều không đau đớn. Nhưng kỹ thuật chăm cứu của Hoắc Hy Thần thật sự quá mức không giống người khác. Hoắc Hy Thần đến Khương gia lần đầu tiên xem bệnh cho Khương Huệ Như hay dùng chăm cứu, lúc ấy nàng điền đau đến không có hình tượng, nhè răng nhếch miệng kêu cha gọi mẹ. Từ lần đó, Khương Huệ Như cùng Hoắc Hy Thần gây thù điền không thể cắt bỏ. Ta không cần chăm cứu. Khương Huệ Như nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Cố Vãn Tình cầu xin: đại bá mẫu, Huệ Như không cần chăm cứu. Cố Vãn Tình lấy khăn che miệng, phốc xùy một cái cười ra tiếng, tự ái vỗ vỗ lưng Khương Huệ Như: nói ngốc cái gì chứ, đây là thuốc đắng giả tật, chăm cứu mặc dù đau nhưng đối với thân mình con rất tốt. Nếu con không đáp ứng thì đại bá mẫu sẽ kêu vài nha đầu đè tay của con lại, đến lúc đó con lộn xộn, Hoắc công tử hạ kim đâm sai chỗ, còn không phải là chăm thêm mấy lần sao? Khương Huệ Như mếu máo, nàng biết nếu là chuyện khác mình làm nũng cầu tình, đại bá mẫu sẽ đáp ứng nàng, nhưng chỉ là chuyện xem bệnh này, đại bá mẫu sẽ không thể theo ý của nàng. Vì thế, dưới sự tàn phá của Hắc Huy Thần, Khương Huệ Như khóc một đống nước mắt, không còn hình tượng. Rốt cuộc, chăm cứu xong rồi, Khương Huệ Như mềm nhũn như bãi bùn. Cố Vãn Tình đau lòng, sờ đầu nàng, lau mồ hôi cho nàng, dịch dịch chăn, sau đó cho Hoắc Hy Thần một ánh mắt. Hoắc Hy Thần gật gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân thu hồi hòm thuốc ra ngoài chờ. Một hồi sau, Cố Vãn Tình cũng ra ngoài. Hoắc Hy Thần cung kính đứng tại hành lang chờ Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình từ trong phòng ra, đi ra khỏi viện, Hoắc Hy Thần cũng đi theo nàng, thẳng đến khi ra khỏi viện, xác định Khương Huệ Như không nghe thấy, Cố Vãn Tình mới hỏi hắn. Hoắc công tử, thân mình Huệ Như đứa nhỏ đó, rốt cuộc như thế nào? Hoắc Hy Thần hơi hơi nhăn mày. Châm cứu bốc thuốc chỉ có thể chữa bệnh thân thể, mà bệnh của Khương tiểu thư chính là tâm bệnh. Vạn bối chỉ có thể trị thân thể của nàng, còn tâm kết của nàng, thứ vạn bối bất lực. Cố Vãn Tình thở dài, Khương Huệ Như từ nhỏ tính tình bướng bỉnh kiên nghị, chuyện gì đều nghẹn trong lòng, thời gian trước còn kiên định không lấy chồng, hỏi cũng không hỏi ra nguyên nhân, chỉ cắn môi khóc. Sau đó đại bá đến hỏi, Khương Huệ Như chỉ càng khóc to, lại cái gì cũng không nói. Nửa tháng trước không biết là thế nào trở về liền sốt cao, bệnh không dậy nổi. Hoắc Hy Thần đến cũng nói là tâm bệnh, nhưng dù là ai hỏi, Khương Huệ Như cũng không chịu nói. Cố Vãn Tình nói cảm ơn Hoắc Hy Thần, hai người mỗi người một ngã. Cố Vãn Tình tâm sự trùng điệp, nhớ Khương Huệ Như bị bệnh, bớt giác bước đến ngay cửa viện của Hầu Uyển Vân. Nửa tháng này Hầu Uyển Vân bị quấn một chân không xuống giường được, Cố Vãn Tình khiến cho nàng ta trên giường tu dưỡng, sai vài nha hoàn hồi môn của nàng ta hầu hạ, chính mình lại lấy cớ sợ nàng ta dưỡng thân mình không đủ nhân thủ, lại sai vài nha hoàn nhị đẳng cùng nha hoàn thô sử đi vào trong viện của Hầu Uyển Vân xem như giám thị nàng ta. Khương Huệ Như bị bệnh, Cố Vãn Tình chiếu cố quan tâm cháu gái, nửa tháng này cũng không sao lo lắng ép buộc Hầu Uyển Vân, chính là phái thêm người giám thị nàng ta, lại thêm hai nha đầu có thai trong phòng đại công tử sắp lâm bồn, Cố Vãn Tình không muốn xảy ra bất cứ đường rẽ nào. Cố Vãn Tình ngẩng đầu nhìn trong viện, bất tri bất giác liền đi vào. Lúc này vừa qua canh giờ ngự thiện, trong viện im ắng. Bọn nha hoàn hầu hạ trở về phòng mình để ngủ trưa, chỉ còn lại nha hoàn hầu hạ trong phòng, ngồi bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật. Tích Xuân ngồi ở phòng mình, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy đại phu nhân mang theo Thúy Liên vào viện. Tích Xuân quay đầu nhìn Xảo Hạnh. Từ sau khi Xảo Hạnh tìm viện binh đến chậm, mất sủng ái trước mặt Hầu Uyển Vân, không giống ban đầu được tín nhiệm, địa vị cũng từ đại nha hoàn giáng xuống dưới, lại cùng phòng với Tích Đông. Nguyên bản Tích Đông cùng Tích Xuân trụ một phòng, nay được sủng đã chiếm lấy phòng của Xảo Hạnh đang ở một mình, đẩy Xảo Hạnh tới cùng Tích Xuân. Lúc này Xảo Hạnh nhìn ánh mắt Tích Xuân, cắn chặt răng cầm lấy cái rổ để ngay chân giường, cúi đầu vội vàng ra ngoài, làm bộ như hoảng hốt không nhìn đường, đụng phải Cố Vãn Tình vừa mới vào cửa. Cái rổ Xảo Hạnh ôm trong ngực rơi trên mặt đất, mấy thứ bên trong phân tán ra ngoài. Xảo Hạnh giả vờ làm bộ dáng hoảng sợ, sợ đến mức không dám thở mạnh, nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Thúy Liên vừa định lên tiếng giáo huấn nha đầu không có mắt này, đã bị Cố Vãn Tình vẫy tay ngăn cản. Xảo Hạnh là loại người nào? Cố Vãn Tình rất rõ, nhà đầu này có thể đi theo bên cạnh Hậu Uyển Vân nhiều năm, còn có thể làm nha hoàn được Hậu Uyển Vân tín nhiệm. Năm đó ở An Quốc Hầu Phủ, Xảo Hạnh thông minh xuất sắc. Xảo Hạnh không phải là đứa lỗ mãng, nàng ta tính tình trầm ổn, thông minh, có ánh mắt, làm sao có thể lỗ mãng và vào người chủ mẫu đương gia. Xảo Hạnh nhất định là muốn Cố Vãn Tình nhìn thấy gì đó. Cố Vãn Tình hạ mi mắt nhìn mấy thứ văng ra từ cái rổ, đó là một bộ xiêm y nha hoàn, là trang phục mùa hè. Có thứ bất đồng là ngay cả vải lót màu trắng ở ngực có vết máu, còn có một lỗ nhỏ. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Chuyện xấu ở hậu trạch, Cố Vãn Tình vẫn rất rõ, dấu vết này cực kỳ giống như kim đâm, hơn nữa từ phạm vi vết máu, tựa hồ còn đâm rất lợi hại. Xảo Hạnh thấy ánh mắt Cố Vãn Tình nhìn qua vết máu, ánh mắt lại lộn trở về chỗ vết máu, dừng lại một chút, sau đó ánh mắt Cố Vãn Tình liền nhìn phía khác. Xảo Hạnh hiểu được, đại phu nhân nhất định chú ý tới nàng ta, muốn cho nàng ấy xem cái gì, vì thế nhanh chóng đem quần áo trên đất nhặt lên, nhét vào trong rổ. Người đây là đi đâu? Cố Vãn Tình nhìn Xảo Hạnh, thuận miệng hỏi. Xảo Hạnh vừa đem rổ ôm vào ngực, vừa khúm núm. Hồi đại phu nhân, nô tỳ là muốn đem quần áo đi giặt. Đây là xiêm y đã dơ nửa tháng trước, nô tỳ xếp trong phòng bị quên mất, chờ đến mới vừa rồi mới nhớ tới, liền vội vàng đi ra ngoài giặt sạch. Ánh mắt Cố Vãn Tình mị lên, xiêm y nửa tháng trước quên giặt như thế nào, Cố Tình liền thừa dịp lúc mình tới nên mới đi giặt. Xảo Hạnh rốt cuộc muốn truyền tin tức gì cho mình? Tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt Cố Vãn Tình vẫn thản nhiên, nhìn không ra cái gì, nói với Xảo Hạnh. Được rồi, ngươi đi đi. Xảo Hạnh ôm lấy rổ đi ra ngoài. Cố Vãn Tình đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi Thúy Liên. Ta nhớ kỹ, thời gian trước Xảo Hạnh cũng bị bệnh, là khi nào thì bị bệnh chứ? Thúy Liên nghĩ nghĩ, nói. Hồi tiểu thư, nô tỳ nhớ rõ, tự hồ cùng thời điểm với đại tiểu thư, bị bệnh đúng ngay ngày đại thiếu phu nhân quấn chân. Thúy Liên lại cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng bổ sung nói. Nô tỳ còn nhớ rõ, ngày đó đại tiểu thư đã tới viện của đại thiếu phu nhân ngồi một chút. Thật đúng là khéo, đều là từ trong viện đại thiếu phu nhân ra ngoài liền bị bệnh hết. Trước khi Khương Huệ Như sinh bệnh đã tới viện của Hậu Uyển Vân sao? Mắt Cố Vãn Tình nháy mắt lạnh xuống. Nàng tuy rằng không biết làm sao Khương Huệ Như sinh bệnh, khúc mắc là cái gì, nhưng là nàng vẫn ẩn ẩn đoán bệnh của Khương Huệ Như có liên quan tới Hậu Uyển Vân. Nàng đã biết trước khi Khương Huệ Như sinh bệnh đã tới viện Hậu Uyển Vân. Lấy hiểu biết của Cố Vãn Tình đối với Hậu Uyển Vân, nàng biết bệnh Khương Huệ Như khẳng định liên quan tới nàng ta. Đi thôi, hôm nay ta muốn cẩn thận thăm hỏi vị đại thiếu phu nhân kia của Khương gia chúng ta. Cố Vãn Tình chậm rãi hướng phòng Hậu Uyển Vân đi đến, cửa phòng khép hờ, im ắng không một tiếng động. Cố Vãn Tình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tích Đồng ngồi bên cạnh bàn, tay chống cằm ngủ gật. Hậu Uyển Vân nằm trên tháp quý phi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người của nàng ta, làm cho cả người nàng ta đều có vẻ thánh khiết và tốt đẹp. Cố Vãn Tình lẳng lặng nhìn Hậu Uyển Vân, trong đầu bỗng nhiên hoảng hốt một chút, nhớ tới năm đó ở An Quốc Hầu Phủ. Nhớ lại không có gì tốt đẹp, trong lòng liền chỉ có hận. Lòng Cố Vãn Tình mạnh mẽ rút một cái, ánh mắt như trong nháy mắt kết thành băng. Bà một tiếng, Cố Vãn Tình vỗ mặt bàn, hai chủ tớ Hậu Uyển Vân bừng tỉnh. Mẫu thần tới đây, còn chính là nằm như vậy nghênh đón mẫu thần sao? Cố Vãn Tình cao mày nhìn Hậu Uyển Vân còn buồn ngủ, trong ánh mắt hàm chứa tức giận. Còn quy củ hay không? Hậu Uyển Vân tự hồ chưa tỉnh táo, vẫn còn mơ màng. Cố Vãn Tình vừa quát một tiếng, làm cho nàng ta giật mình. Đợi cho khi thấy rõ người tới là ai, lông tơ trên lưng không khỏi đều dựng đứng. Mẫu thân, con dâu đang ngủ, không thể đón chào, thỉnh mẫu thân thứ tội. Hậu Uyển Vân chống thân hình từ trên tháp đi xuống, quỳ trên đất, điềm đạm đáng yêu. Cố Vãn Tình cũng không vội kêu nàng ta đứng dậy, cúi người nhìn người đang quỳ trước mắt. Chỉ thấy một chân nàng ta quấn vải bó chân thật dày, một chân đi vớ bình thường. Sau ngày quấn chân, Hậu Uyển Vân vẫn chưa tháo vải, liền vẫn quấn như vậy. Lúc này đã hơn nửa tháng, chân bị thương cũng đã khỏi. Cố Vãn Tình chậm rì rì ngồi xuống, Thúy Liên bưng cho nàng chén trà. Cố Vãn Tình nâng chung trà tinh tế phẩm trà một hồi, cũng không vội nói chuyện cùng Hậu Uyển Vân. Chân Hậu Uyển Vân chỉ đi vớ, lúc này ngay cả giày cũng không đi, quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, trong lòng lại đem tám đời tổ tông Cố Vãn Tình âm thầm thăm hỏi. Đợi cho qua một chén trà nhỏ, Cố Vãn Tình mới chậm rì buông chén trà, hòa ái cười nói với Hậu Uyển Vân: mẫu thần mới suy nghĩ thất thần, thế nhưng quên mất con. Chân con chưa khỏi, quỳ làm cái gì, lại thương thân thể. Con không mau đứng dậy đi. Thúy Liên, em như thế nào không nhắc nhở ta, làm hại đại thiếu phu nhân quỳ lâu như vậy chứ? Thúy Liên nhanh chóng bước lên trước, đỡ Hậu Uyển Vân, cười làm lành. Điều là nô tỳ sơ sót, là lỗi của nô tỳ, thỉnh đại thiếu phu nhân thứ tội. Hậu Uyển Vân nào dám hỏi tội đại nha hoàn bên người của mẹ chồng, nàng ta đối với Thúy Liên cũng không thể không khách khí. Thúy Liên cô nương nói đùa. Hậu Uyển Vân đứng dậy, mẹ chồng không cho nàng ta ngồi, nàng ta cũng không dám ngồi, chỉ có thể chịu đựng đau đớn quy củ đứng một bên. Thúy Liên nhìn bộ dáng cung kính quy củ này của Hậu Uyển Vân, trong lòng nghĩ tiểu thư nhà mình lập quy củ quả nhiên lập vô cùng tốt, đem con dâu này nắm bóp gắt gao. Cố Vãn Tình cùng Hậu Uyển Vân không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, sau đó nhìn bụng Hậu Uyển Vân hỏi: bụng có động tĩnh gì chưa? Mẫu thân còn chờ ôm tôn tử. Nhắc tới chuyện này, quả thật chính là một khối tâm bệnh của Hậu Uyển Vân. Vốn Khương Viêm Châu liền không muốn thấy nàng ta, lúc này nghe nói nàng ta bó chân, về nhà phá lệ chủ động đến thăm nàng ta. Nhưng là khi vào phòng hay dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Hậu Uyển Vân, cực kỳ khinh thường. Ngươi cho là ngươi làm vậy có thể lưu lại tâm tư của ta sao? Sau đó khi Khương Viêm Châu nhìn thấy Hậu Uyển Vân chỉ bó một chân, cười nhạo nói: ăn không hết khổ nha, chịu đau đớn không được, cũng đừng học người ta quấn chân chứ. Nay làm cho chân lớn chân nhỏ, truyền ra chỉ khiến người khác chê cười. Sau đó, Khương Viêm Châu đá cửa đi ra, chỉ để lại nàng ta bị chăm chọc, tức không dám nói. Sau đó, Khương Viêm Châu chưa từng bước vào phòng Hậu Uyển Vân một lần. Lúc ấy, Khương Viêm Châu chính là thuận miệng nói, ai biết cũng là một câu thành sấm. Hậu Uyển Vân vì muốn trượng phu vui vẻ mà đi quấn chân, nhưng lại chịu không nổi đau đớn chỉ quấn một chân, lập tức truyền khắp cả thành, thành đề tài câu chuyện cho mọi người trà dư tủ hậu. Cây to đón gió, thanh danh Hậu Uyển Vân rất thịnh, người chú ý tới nàng ta rất nhiều. Lúc này ra chuyện chê cười, danh viện phu nhân trong kinh thành đều ngầm giễu cợt hiếu nữ, từng vang danh khắp thiên hạ. Nguyên bản Hậu Uyển Vân gả vào Khương gia, lúc này lại nằm trên giường không dậy nổi, lời đồn đại này là truyền không đến tai của nàng ta. Nhưng Cố Vãn Tình an bài nha hoàn bà tử đi vào hầu hạ, mỗi ngày đều khe khẽ nói nhỏ, nói chuyện với nhau dùng giọng nói vừa đủ để Hậu Uyển Vân có thể nghe thấy, bắt chước y chang mấy câu nói khinh miệt của phu nhân danh viện giễu cợt Hậu Uyển Vân tranh sủng. Sau khi Hậu Uyển Vân biết, quả thật tức không nhẹ, nàng ta tức tới nỗi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nay Cố Vãn Tình lại đây hỏi thăm bụng nàng ta, đó không phải là xác muối vào miệng vết thương sao chứ? Hậu Uyển Vân cúi đầu bộ dạng ủy khuất: hồi mẫu thân, phu quân thương tiếc Vân Nhi trên chân có thương tích, mấy ngày nay vẫn ngủ ở nơi khác. Cố Vãn Tình buông chén trà, ném tới ánh mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng. Vân Nhi, gả vào lâu như vậy, không phải mẫu thân nói con không thể chịu thua kém nha. Viêm Châu cưới con, trong phòng ngay cả thiếp thất hầu hạ đều không có, nhưng con lại hầu hạ không chu toàn như vậy sao? Hậu Uyển Vân nghe thấy Cố Vãn Tình nói ra một chữ thiếp thất, trong đầu lợp bợp, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Cố Vãn Tình buông chén trà, nói: Vân Nhi, mẫu thân biết con là đứa thông tình đạt lý, cho nên hai mẹ con chúng ta cứ nói thẳng. Viêm Châu có năm nha đầu thông phòng, hầu hạ Viêm Châu nhiều năm như vậy, tận tâm hết sức, không có công lao cũng có khổ lao. Trong đó, Sắc Vi sinh một nữ nhi, Cầm Nhi cùng Họa Nhi cũng đều mang thai. Mẫu thân thấy, có nên nâng phòng vài nha đầu đó hay không? Sau đó Cố Vãn Tình lại bổ sung nói: đương nhiên, đây đều là chuyện trong phòng con, vẫn là để con làm chủ. Chỉ là nên suy nghĩ cho chuyện con nói dối, cũng không thể quá ủy khuất và nhai đầu có đứa nhỏ. Vân Nhi, nếu con phản đối, trong lòng không thoải mái, sau này mẫu thân sẽ nói với Viêm Châu. Cố Vãn Tình cho mặt mũi như vậy, Hầu Uyển Vân nào dám phản đối. Chính là nay nàng ta vừa gả vào cửa, không được trượng phu sủng ái, lại bị mẹ chồng xa lánh, nhà mẹ đẻ không người dựa vào, mà vài nha đầu thông phòng đó đều là lão nhân, có sinh con, có hoài thai, lúc này muốn không chịu nâng phòng, dù nàng ta là chính thê, còn phải chịu tiểu thiếp xa lánh. Tuy rằng nói Khương gia quy củ xâm nghiêm, quả quyết sẽ không làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, trên mặt mũi tuy nói là không có trở ngại, nàng ta là chính thê, nhưng trong lòng qua không được thì phải suy nghĩ lại. Sắc mặt Hầu Uyển Vân khó coi, cười so với khóc còn khó coi hơn, cúi đầu. Mẫu thân nói đùa, Vân Nhi nhìn vào nha đầu đó cũng nên nâng phòng, đã nhiều ngày Vân Nhi còn suy nghĩ đi thương lượng với mẫu thân, không nghĩ tới hai mẹ con chúng ta cùng một suy nghĩ, nhưng lại là mẫu thân đề xuất trước. Cố Vãn Tình ha ha cười, cầm tay Hầu Uyển Vân cười nói: thật sự là người có hiểu biết, không hổ là tiểu thư khuê các, không giống với nữ nhi gia đình nghèo hèn. Việc này liền định như vậy đi, đã là chuyện trong phòng con, liền cho con xử lý. Mẫu thân thấy sự tình càng làm nhanh càng tốt, trước đem danh phận định ra, trước khi hai nha đầu kia sinh con. Cố Vãn Tình sợ dĩ muốn trước khi sinh mau chóng đem năm nha đầu nâng phòng là vì bây giờ thân phận năm nha đầu đều là nha hoàn thông phòng, đều ở cùng một viện. Cố Vãn Tình thật sự lo lắng các nàng cùng Hậu Uyển Vân, ả đàn bà tâm địa rắn rết này cùng một viện. Chờ nâng phòng, thành di nương có thể giành chánh ngôn thuận phân viện, cách xa Hậu Uyển Vân, tương lai sinh đứa bé cũng tránh được chuyện đứa nhỏ gặp độc thủ. Dù sao phòng người không có khả năng phòng cả đời, ở quá gần sợ bị Hầu Uyển Vân chui chỗ trống. Hầu Uyển Vân khúm núm đáp ứng. Cố Vãn Tình nhìn bộ dáng nàng ta nghẹn khuất muốn chết, lại không thể giả vờ rộng lượng, trong lòng thư sướng. Hai người tán gẫu một phen, Cố Vãn Tình nhìn đôi chân lớn nhỏ của Hầu Uyển Vân, bộ dáng như vậy, nàng ngay cả cửa đều không ra được. Một khi ra ngoài, người khác nhìn thấy đôi chân đó, không cười chết nàng ta sao? Cho nên Hầu Uyển Vân tất nhiên là muốn quấn nốt một chân còn lại. Quả nhiên, Hầu Uyển Vân cúi đầu nhắc tới chuyện quấn chân, Cố Vãn Tình cau mày, nói: Vân Nhi, con muốn quấn chân lúc ấy, như thế nào không quấn xong chứ? Mẫu thân đã sớm đem vài bà tử phiền bàn đó đưa trở về. Nay chỗ tạ tướng phu nhân, mẫu thân còn phải đi lại một chuyến, cũng phải nhìn xem vài bà tử có rảnh rỗi hay không. Trong kinh thành bao nhiêu danh viện tiểu thư đều xếp hàng chờ quấn chân. Nếu mẫu thân không quan hệ thân thiết với tạ tướng phu nhân, sao dễ dàng mượn được chứ? Hiện tại con lại muốn mượn. Được rồi, chờ mẫu thân đi nói với tạ tướng phu nhân, nhìn xem có thể mượn vài bà tử đó đến hay không. Sau đó lại phát sầu: Vân Nhi, con cũng hiểu được, lần này xã giao luôn phải cần bạc. Lần trước vì thỉnh vài bà tử cho con, mẫu thân còn phải đánh riêng bộ trang sức đưa tới cho tạ tướng phu nhân. Tạ tướng phu nhân là thân phận gì chứ? Thứ tốt gì mà chưa thấy? Mẫu thân còn chọn san hô Nam Hải tốt nhất làm thành trang sức, một bộ trang sức đó liền đủ ba hộ nhân gia sung túc ăn cả đời. Vân Nhi, mẫu thân không giống con, có đồ cưới dệt tạo phường phong phú như vậy, bộ trang sức đó nhưng là từ vốn riêng của mẫu thân. Mẫu thân phải bán không ít vàng bạc ngọc khí mới mua một bộ, nay có việc cầu người, ta... Hậu Uyển Vân vừa nghe ý trong lời nói, không phải là làm cho chính mình ra tiền hay sao? Tiền là cái gì chứ? Hầu Uyển Vân nàng có rất nhiều. Hầu Uyển Vân nhìn Cố Vãn Tình, trong đầu bỗng nhiên nhìn thấy chút hy vọng. Nguyên vốn tưởng rằng mẹ chồng này cứng mềm không ăn, dầu muối không tiếng, nay nàng nhìn dĩ nhiên là người tham tài. Một người khi có dục vọng liền có nhược điểm, có thể làm cho người ta có cơ hội công kích. Nếu là đập chút bạc có thể đổi được mẹ chồng dễ chịu hơn với mình, đổi tín nhiệm của Cố Vãn Tình. Như vậy Hầu Uyển Vân rất vui vẻ, đập bạc làm cho chính mình sống thoải mái chút. Vì thế nàng ta gật đầu. Bạc không là vấn đề, việc này là vì Vân Nhi, như vậy Vân Nhi tự nhiên nên chia sẻ. Cố Vãn Tình cao hứng. Vân Nhi thật là người hiểu biết, mẫu thân còn đang rầu rĩ, cái này con đã mở miệng thì sẽ thành thôi. Đúng rồi, mẫu thân mới nhìn trúng bộ trang sức, nghe nói là Tạ tướng phu nhân muốn, không bằng liền thừa dịp cơ hội này đưa cho bà ấy. Mẫu thân cũng dễ mở miệng, muốn bà tử quấn chân với bà ta. Hầu Uyển Vân nói. Hết thảy đều nghe theo mẫu thân an bài. Vì thế Cố Vãn Tình vô cùng cao hứng, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy ghi giá tiền. Vân Nhi, đây là tờ danh sách của trang sức, mẫu thân liền giao cho con, sau này chuẩn bị ngân phiếu xong mẫu thân gọi người tới lấy. Hậu Uyển Vân xem tờ danh sách vừa nhận được, chỉ cảm thấy một trận huyết khí dâng trào. Cái này ước chừng 50.000 lượng đều có thể mua được hai gian cửa hàng dệt tạo phường. Trang sức gì cần nhiều bạc như vậy chứ? Mẹ chồng độc ác này lại dùng công phu sư tử ngoạm là muốn nhân cơ hội hút máu của nàng ta sao? Nhưng nếu không ra tiền, Hầu Uyển Vân cắn răng nhìn chân lớn chân nhỏ của mình, tay nghề quấn chân của vài bà tử phiên bang đó là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu là thay đổi những người khác cũng quấn không ra cùng bộ dáng, cho dù lại quấn một chân kia, sau này cũng là chân lớn chân nhỏ, nàng ta cũng không muốn cả đời biến thành như vậy. Được. Hầu Uyển Vân cắn răng một cái, không phải chỉ là hai gian dệt tạo phường thôi sao, bất cứ giá nào. Đúng rồi, đây là tờ danh sách trang sức sang hồ lần trước, lúc nãy mẫu thân cũng mang theo. Vân Nhi, không bằng con cũng thanh toán cái này đi, tóm lại cũng là bạc dùng cho con thôi. Cố Vãn Tình lại lấy ra một tờ danh sách đặt trong tay Hầu Uyển Vân, cười hiền lành. Hầu Uyển Vân vừa thấy lại là 20.000 lượng, trước mắt nhất thời đen ngòm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cố Vãn Tình nhìn sắc mặt Hầu Uyển Vân thân thiết hỏi. Vân Nhi, mẫu thân thấy sắc mặt của con không tốt lắm, là không thoải mái sao? Sau đó quay đầu nói với Thúy Liên. Có lẽ là chân đại thiếu phu nhân vẫn còn đau. Thúy Liên, em đi lấy tiêu dao cao tới đây cho đại thiếu phu nhân dùng đi. Thúy Liên lên tiếng đi ra ngoài, Hầu Uyển Vân nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt tay của Thúy Liên cười nói. Mẫu thân, không cần, Vân Nhi cũng không đau, có lẽ là tối hôm qua ngủ không tốt, có chút chóng váng đầu một chút thôi. Cố Vãn Tình a một tiếng cười tủm tỉm. Vân Nhi nói không cần, vậy thì không cần. Đúng rồi, mẫu thân đang lo lắng một chuyện. Hậu Uyển Vân vừa nghe lại có chuyện, trong lòng lợp bợp một tiếng, chỉ thấy Cố Vãn Tình chậm rì rì kéo kéo góc áo. Khương gia chúng ta xem trọng nhất là thể diện, nếu việc hôm nay làm cho một vài người dụng tâm kín đáo biết được, còn tưởng rằng Khương gia chúng ta khi dễ con dâu, nói mẫu thân là mẹ chồng mơ ước đồ cưới của con dâu. Vân Nhi, mọi chuyện đều là mẫu thân làm cho con, nếu tin đồn này truyền ra ngoài, mẫu thân chịu không nổi tiếng xấu này. Thái Dương Hầu Uyển Vân run rẩy cười làm lành nói. Mẫu thân nói đúng, bạc này đều là dùng cho Vân Nhi, Vân Nhi ra cũng phải, sao có thể để mẫu thân tiêu pha chứ. Đây là Vân Nhi cầu mẫu thân, làm sao có thể bị người nói là mẫu thân mơ ước đồ cưới của Vân Nhi. Cố Vãn Tình thở dài nhíu mày. Vân Nhi, con là người thức thời, nhưng không phải ai cũng như con. Phải biết rằng miệng đời đáng sợ, chuyện này mà bị truyền ra ngoài, cuối cùng liền thay đổi, cũng không biết có thể truyền thành cái dạng gì. Cho nên ý tứ của mẫu thân là chuyện này chỉ hai chúng ta biết. Con xem, nay mẫu thân chỉ dẫn theo Thúy Liên. Thúy Liên là cô nương rất thận trọng, là người trong phòng của mẫu thân. Mẫu thân rất tin tưởng, mà bên này của con cũng chỉ có con cùng Tích Đồng biết. Mẫu thân tin người của Vân Nhi sẽ không nói lung tung, có phải hay không? Đây chính là chuyện liên quan tới danh dự của Khương gia. Nếu bất luận kẻ nào dám can đảm làm cho danh dự Khương gia bị hao tổn, mẫu thân sẽ không tha cho ả đó. Tích Đồng ở bên cạnh vừa nghe bị dọa mặt mũi trắng bệch, quỳ xuống dập đầu. Hồi đại phu nhân, nô tỳ biết đại phu nhân đều là vì tốt cho đại thiếu phu nhân. Nô tỳ chính là có thêm 100 lá gan cũng không dám ra ngoài nói lung tung. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm, vươn tay tự mình nâng Tích Đồng dậy, mặt mũi hiền lành nói: nhìn xem đứa nhỏ này bị dọa khiếp rồi. Ta bất quá chỉ nói như vậy, sao có thể thật không tin Vân Nhi cùng người trong phòng của Vân Nhi chứ? Ta tin Tích Đồng là người đáng tin cậy. Ở Khương gia của chúng ta, mấy bà tử nhà đầu nói loạn đã sớm bị ta rút đầu lưỡi rồi đuổi ra ngoài. Tích Đồng là người thận trọng, ta vẫn tin được. Nghe Cố Vãn Tình nói, Tích Đồng đầm đìa mồ hôi, trong lòng nàng ta rất hối hận, chính mình như thế nào không hay ho như vậy, vì sao vừa vặn làm mình nghe thấy được, sau này nếu có tin đồn gì truyền ra ngoài, đại phu nhân khẳng định sẽ không cho rằng là Thúy Liên nói lộ hết, cũng không thể nói là đại thiếu phu nhân nói ra ngoài, như vậy chỉ có thể đổ hết linh lưng Tích Đồng nàng. Hậu Uyển Vân cũng ở một bên đỡ lời: mẫu thân, Tích Đồng là người hiểu biết, sẽ không nói lung tung, mẫu thân không cần phải lo lắng. Cố Vãn Tình gật đầu: như thế thì tốt. Vân Nhi, mẫu thân đi trước, nhớ rõ chuẩn bị bạc trong vòng 3 ngày, còn có chuyện nâng phòng cần phải nhanh chóng một chút. Hậu Uyển Vân lên tiếng đáp trả, đi theo phía sau đưa Cố Vãn Tình ra ngoài. Bóng dáng Cố Vãn Tình vừa biến mất, sắc mặt Hậu Uyển Vân liền từ dịu dàng chuyển sang âm trầm, dọa Tích Đồng cũng không dám thở mạnh. Tích Đồng đỡ Hậu Uyển Vân vào trong phòng, nhanh chóng khép cửa. Hậu Uyển Vân ngồi trên ghế, trong tay nắm một xấp danh sách ghi giá tiền, mắt đỏ có thể nhỏ ra máu. Mẹ chồng ác độc này quá giảo hoạt, móc của Hậu Uyển Vân một số bạc thật lớn, còn mỹ danh viết là tiêu phí tặng lễ cho người quấn chân cho nàng. Hậu Uyển Vân đầu óc có bị rất hư sao, không công đập 70.000 lượng bó một đôi chân dị dạng, tiêu tiền còn phải chịu tội, còn nghẹn một bụng tức. Vốn định có thể nương chuyện bạc nói bôi đen Cố Vãn Tình, làm cho người ta cảm thấy mẹ chồng ác độc tham đồ cưới của con dâu, nhưng lại bị Cố Vãn Tình nói mấy câu chặn miệng trước, chỉ có thể cầm điếc ăn hoàng liên, có khổ không thể nói. Hậu Uyển Vân hung hăng nhìn Tích Đồng, nếu không vì bảo trụ số lượng nha hoàn hồi môn bên người mình không nhiều lắm, lần này nàng ta vô luận thế nào cũng phải thả ra tiếng gió. Nhưng nhìn bộ dáng Tích Đồng ở một bên sợ hãi rụt rè, Hậu Uyển Vân thật sự hận nghiến răng. Nàng ta mang đến vài nha hoàn hồi môn, đại nha hoàn xảo hạnh đắc tội nàng ta, Tích Xuân là cái đầu gỗ ngu ngốc, Tích Hạ cùng Tích Thu đều thông minh có thừa nhưng không đủ thành thật, chỉ có Tích Đồng có thể dựa vào, cho nên nàng ta không thể mất đi cánh tay Tích Đồng này. 70.000 lượng đổi một mệnh của Tích Đồng, mệnh tiện này của Tích Đồng thật quá mắc. Ánh mắt Hậu Uyển Vân nhìn Tích Đồng như muốn đào một cái lỗ trên người nàng ta. Tích Đồng bị Hậu Uyển Vân nhìn chằm chằm, cả người trung cầm cập, lo sợ bất an, hầu hạ Hậu Uyển Vân nằm xuống, sau đó kêu Tích Hạ đến thay ca, chân như bôi dầu, nhanh chóng chạy mất trở về phòng. Trong viện khôi phục im ắng, chỉ có một đôi mắt vẫn từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tinh tế quan sát hết cả trong viện. Tích Xuân đã ngồi trước cửa sổ như vậy vài canh giờ, từ khi xảo hạnh mang xiêm y ra ngoài, cố ý làm Cố Vãn Tình thấy vết máu trên xiêm y, xảo hạnh đã không thấy tâm hơi. Sau đó qua hồi lâu, xảo hạnh mới trở về, đôi mắt có chút sưng đỏ, tự hồ là đã khóc. Tích Xuân nhìn thấy bộ dáng xảo hạnh cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ cầm cái khung thiêu ngồi trước cửa sổ thiêu hoa. Xảo hạnh trở về phòng, cảm xúc rất tệ, không cùng Tích Xuân nói mấy câu, sau đó liền ra ngoài. Tích Xuân thấy nàng ta ra ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Sở Hạnh vào phòng bếp nhỏ, thời điểm đi ra, lòng căng phòng. Sở Hạnh ra phòng bếp, nhìn xung quanh một phen, thấy không người chú ý mình, liền dọc theo mái hiên, lặng lẽ đi ra ngoài viện. Tích Xuân nhìn sắc trời dần dần buông xuống, nhíu nhíu đầu mày, buông khung thiêu, không xa không gần, đi theo phía sau của Sở Hạnh. Bước chân Sở Hạnh rất nhẹ, trong đêm tối mông lung, nghe không thấy chút tiếng vang, Sở Hạnh hoàn toàn không có phát hiện phía sau mình còn có người khác. Sở Hạnh một đường lau nước mắt, một đường tránh người, một mình đi về phía trước. Tích Xuân đi theo nàng ta, quẹo vào một gian phòng nhỏ sau khố phòng Khương gia. Tích Xuân vội vàng đi theo, tránh ở dưới cửa sổ. Sở Mai. Sở Hạnh vừa mới vào phòng, từ trong lòng lấy ra một cái rổ, đặt trên bàn, sau đó liền bổ nhào trên giường, ôm người trên giường, ô ô khóc lên. Tỷ, tỷ đừng khóc, không có chuyện gì, muội không sao. Người trên giường lật người lại, vỗ lưng Sở Hạnh. Tích Xuân xuyên thấu qua ánh đèn dầu, thấy người nằm trên giường chính là tiểu thiếp phòng Thu Chi, tên Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt khi nào thì cải danh thành Sở Mai? Tích Xuân cau mày nghĩ nghĩ, rồi sau đó thấy mặt Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn rất gầy, sắc mặt tái nhợt, vàng vọt. Tích Xuân nhìn mặt Liễu Nguyệt xuất thần, bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Liễu Nguyệt này thế nhưng cùng Sở Hạnh có năm phần tương tự, chẳng lẽ các nàng lại nghe Liễu Nguyệt kêu Sở Hạnh là tỷ? Trong lòng Tích Xuân soi đo một phen, chau mày lại. Mấy ngày nay ở cùng phòng với Sở Hạnh, Tích Xuân nhìn Sở Hạnh làm như có tâm sự gì, lại lén lút giấu giếm gì đó, cho nên cũng để tâm tới Sở Hạnh. Không nghĩ tới mùi mùi Sở Hạnh dĩ nhiên là tiểu thiếp trong phòng Thu Chi của Khương gia. Sở Mai, muội còn nói không có chuyện gì sao? Sở Hạnh ô ô khóc, ôm Liễu Nguyệt. Muội vừa mang thai 3 tháng, lại bị đại phòng Chu gia đá vào bụng một cước. Không có đứa nhỏ, họ Chu đã không xuất đầu cho muội, ngược lại che chở đại phòng. Lại nói muội trộm vòng ngọc của đại phòng, đem muội đuổi ra ngoài. Muội vừa sinh non, ngay cả một người hầu cũng không có, cơm nóng cũng chưa được một ngụm. Muội bảo tỷ làm tỷ như thế nào không đau lòng được chứ? Sở Mai thần sắc ảm đạm, một bàn tay đặt lên bụng, nói: Tỷ, đây đều là mệnh, chỉ tiếc đứa nhỏ này chưa sinh ra. Sau đó lại thở dài. Ra Chu gia cũng tốt, ổ sói đó muội không nghĩ trở về, nhưng là muội vẫn là người Chu gia, ông ta muốn bắt muội trở về, muội cũng chỉ có thể theo. Lại có thể phản kháng như thế nào? Sở Hạnh khóc, đem rổ đặt lên bàn mở ra, lấy ra một ít thịt heo kho, cầm một cái bánh bao trắng đặt ở trên giường, khóc nói: Sở Mai, muội trước ăn một chút đi, muội đều một ngày không ăn gì. Họ Chu đáng chết kia ngay cả miếng cơm cũng không cho muội. Muội trước ăn đi, đều do tỷ tỷ vô dụng, bảo hộ không tốt được muội. Sở Mai nhu thuận gật đầu, cầm bánh bao cắn một ngụm. Tỷ, chuyện này cũng không trách tỷ được. Vốn tưởng rằng Tam tiểu thư Hầu gia gả vào muội có thể sống tốt hơn chút, nhưng ai biết Tam tiểu thư đó ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, cũng không ra tay tới quản muội. Sở Hạnh trong mắt đều là hận ý. Nếu không có họ Hậu an bài muội gả vào Khương gia, giám thị lăng giác kê đơn, muội căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nói tới đây, đều là họ Hậu đó làm hại tỷ muội chúng ta thảm như vậy. Là Hậu Uyển Vân an bài Sở Mai, mùi mùi Sở Hạnh dùng tên giả Liễu Nguyệt gả vào Khương gia. Giám thị Lăng Giác kê đơn, Lăng Giác không phải là nha hoàn lúc trước trộm đồ ở Hầu gia bị Loạn Côn đánh chết, kéo đến bãi tha ma rồi sao? Như thế nào còn sống, còn vào Khương gia được chứ? Lăng Giác hạ dược gì, hạ cho ai? Tích Xuân nghe xong trong đầu đầy nghi vấn, xem ra tỷ muội Sở Hạnh này nhất định biết không ít bí mật của Hậu Uyển Vân. Trong phòng hai tỷ muội còn đang nói chuyện, Sở Mai đói bụng một ngày chỉ lo ăn, Sở Hạnh ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói: Sở Mai, muội không nhìn thấy đại phu nhân chúng ta đem đại thiếu phu nhân ép buộc như thế nào. Trong lòng tỷ thấy rất thoải mái, thật sự là ác nhân đều có ác nhân trị. Ngày nào đó, đại phu nhân đem ả tra tấn đến chết thì mới tốt. Sảo Mai thở dài, cầm tay của Sảo Hạnh, nói: Tỷ, đại phu nhân lại không quen nhìn đại thiếu phu nhân, người ta là mẹ chồng nàng dâu, đại phu nhân là mẹ chồng, đại thiếu phu nhân cũng không thể làm gì. Nhưng là chúng ta bất đồng, người ta là chủ tử, chúng ta là nô tỳ, sống chết còn không phải một câu của người ta sao? Tỷ, tỷ sau này phải cẩn thận một chút, đừng chọc đại thiếu phu nhân nữa. Phải biết rằng đại thiếu phu nhân tuy rằng không động được đại phu nhân, nhưng muốn khai đao với tỷ muội chúng ta rất đơn giản. Chuyện lần trước tỷ đi thỉnh vương gia, muội cũng nghe nói. Tỷ, tỷ rất mạo hiểm, tỷ phải nhẫn nhịn. Sảo Hạnh cầm tay muội muội an ủi: Tỷ đã biết, sau này nên cẩn thận một chút. Nàng nhà hoàng bên người họ Hậu này chỉ còn vài người, tỷ thấy nàng ta sẽ không làm gì tỷ. Dù sao tỷ là lão nhân bên người nàng ta, nhưng thật ra tỷ xem đại phu nhân ép buộc nàng ta, trong lòng liền rất thống khoái. Cũng không tính đại phu nhân thay tỷ muội chúng ta ra một ngụm ác khí. Sảo Mai gật đầu, nuốt xuống một khối thịt kho, buông chiếc đũa, nói: Tỷ, muội khát nước, muội muốn uống nước. Sảo Hạnh vừa nghe muội muội muốn uống nước, vội vàng lấy ấm trà, bên trong chỉ có nước lạnh. Sảo Mai nhìn thấy, nói: Nước lạnh cũng được, ăn quá mau bị nghẹn rồi. Đẻ non vốn không thể chạm nước lạnh, nhưng nay muội muội ngay cả miếng nước ấm cũng không được uống. Sảo Hạnh đến thăm nàng còn phải đánh đút, sợ bị người phát hiện, vạch trần thân phận Sảo Mai, ngay cả miếng nước ấm cũng không thể cho muội muội uống. Sảo Hạnh nhìn Sảo Mai một cái, nước mắt lại trào ra, ồ ồ khóc. Sảo Mai ăn no lại cảm thấy buồn ngủ, Sảo Hạnh đỡ nàng nằm xuống, dịch chăn cẩn thận cho nàng, do dự một phen, chung quy là không đem chuyện hôm nay chính mình cố ý đem xiêm y dính máu cho đại phu nhân nhìn thấy nói cho Sảo Mai. Thân mình Sảo Mai quá yếu, cần điều dưỡng, nàng không muốn muội muội lại vì chuyện này phiền lòng. Sảo Mai, tỷ đi đây, ngày mai lại tới thăm muội. Trong ba quần áo còn có chút bánh bao cùng thịt kho chưa ăn xong. Sáng mai nếu muội không có cơm ăn, có thể hâm nóng lại. Ngày mai sau khi trời tối, tỷ lại tới, đưa đồ ăn tới cho muội. Sảo Hạnh vuốt trán muội muội, Sảo Mai nhu thuận gật đầu, nói: Tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ chiếu cố chính mình. Ừ, tỷ đi đây. Sảo Hạnh lau nước mắt, đứng dậy ra ngoài, dường như Sảo Mai nhớ tới cái gì, cúi đầu nói một câu với Sảo Hạnh: Tỷ, đồ giấu dưới viên gạch trong phòng bếp nhà chúng ta, tỷ thu rồi sao? Sảo Hạnh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc: Giấu kỹ rồi, muội cứ yên tâm. Trước khi Sảo Hạnh xuất môn, một bóng dáng như gió nhanh chóng xẹt qua viện, biến mất, nhập vào trong bóng tối không thấy. Sảo Hạnh ra cửa, ngẩng đầu, nhìn nửa vầng trăng trên bầu trời, lau mặt một phen, lặng lẽ rời khỏi. Chờ Sảo Hạnh trở về phòng ở, nhìn thấy Tích Xuân đã ngủ, trên bàn có chén cháo vẫn còn nóng. Sảo Hạnh nhìn cháo cười cười, lại nhìn Tích Xuân ngủ rồi, trên mặt rốt cuộc nổi lên chút lo lắng. Tích Xuân nha đầu kia trong ngày thường không thích nói chuyện, có vẻ có chút chất phát, nhưng tâm cũng tốt, luôn chiếu cố mình rất nhiều. Lúc trước, thời điểm Sảo Hạnh được sủng ái, Tích Xuân không đến nịnh bợ lấy lòng. Nay chính mình gặp rủi ro thất sủng, thái độ Tích Xuân đối với nàng vẫn giống như trước. Sảo Hạnh bưng cháo uống một ngụm, trong lòng lại nổi lên một tia ấm áp, lại đau lòng. Sảo Mai còn nằm trong phòng lạnh như băng, ngay cả một ngụm cháo nóng cũng không được ăn, mà đầu sỏ gây nên hết thảy chuyện này. Sảo Hạnh đi về phía cửa, bình tĩnh nhìn cửa phòng Hậu Uyển Vân đang đóng chặt. Ba ngày sau, Cố Vãn Tình sống dễ chịu như thường, mà Hậu Uyển Vân bên kia lại sức đầu mẹ tráng. 70.000 lượng không phải số lượng nhỏ, cho dù trong tay có sản nghiệp Hồng Tú Dệt Thạo Phường, nhưng lập tức trong vòng 3 ngày chi ra 70.000 lượng lại làm Hậu Uyển Vân khó xử không thôi. Mà Cố Vãn Tình bên kia mỗi ngày đến ngồi phẩm trà, chuyện phím vài câu làm Hậu Uyển Vân cảm thấy áp lực. Nếu không chi ra bạc làm cho mẹ chồng ác độc này thẹn quá thành giận, lại nghĩ ra biện pháp ép buộc mình. Nếu bà ta giận dữ không đi mượn bà tử phiên bang quấn chân cho nàng thì chân mình khẳng định là chân đến chân nhỏ cả đời sau. Cho nên Hậu Uyển Vân chỉ có thể ôn tồn hầu hạ, sau đó vắt hết óc nghĩ biện pháp lấy bạc. Chính vào lúc này, trong dệt tạo phường có một lão nhân tư lịch rất sâu tên là Nhã Nương, dẫn mối cho Hậu Uyển Vân một phú thương giang nam. Phú thương đó nguyện ý ra 70.000 lượng bạc thu mua 1/10 dệt tạo phường, liền tương đương với 10% cổ phần. Hậu Uyển Vân vốn không muốn những người khác nhúng tay vào tạo phường, nhưng này hà, chính mình thật sự tài lực hữu hạn. Nhã Nương lại là lão nhân dệt tạo phường, rất đáng tin cậy. Người Nhã Nương dẫn tuyệt đối là mối đáng tin. Hậu Uyển Vân không có cách nào, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đã đem 10% cổ phần bán cho phú thương giang nam đó, rốt cuộc thì có bạc. Trong vòng 3 ngày đem ngân phiếu đưa đến trên tay Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình cầm ngân phiếu cười tủm tỉm nói với Hậu Uyển Vân: Vân Nhi thật sự là tận tâm, nhưng như vậy liền có bạc. Hôm nay mẫu thân liền tự mình đi Tạ tướng phủ một chuyến, đến hỏi Tạ tướng phu nhân mượn người. Nhưng là... Đúng rồi, Vân Nhi, chuyện quấn chân chỉ sợ vài ngày nữa vẫn chưa được. Không bằng trước khi quấn chân, đem chuyện nâng phòng làm đi, đừng để dây dưa thêm nữa. Không nâng phòng, không cho quấn chân, Hầu Uyển Vân cắn răng, gật đầu. Được, ngày mai sẽ làm. Cố Vãn Tình cười, đem ngân phiếu nhét vào trong áo. Tốt, vậy chờ sau khi nâng phòng, mẫu thân liền đi mời người quấn chân cho con. Vì thế, chuyện nâng phòng được Hầu Uyển Vân xử lý, vốn nên vô cùng náo nhiệt. Trong phòng đại công tử Khương gia Khương Viêm Châu lập tức tìm năm phòng di nương, Cố Vãn Tình cười tè toét. Nâng phòng xong, từng di nương đều có viện riêng của mình, Cố Vãn Tình lại tự mình dựa theo quy củ dành cho di nương, phần các nha hoàn bà tử tin cậy ở Khương gia tới các viện. Hậu Uyển Vân vốn định ở trong đó xếp người của mình, nhưng này hà Cố Vãn Tình tự mình đề cử, Hậu Uyển Vân thế nhưng một chỗ trống cũng chui không được, chỉ có thể từ bỏ. Nhìn chuyện nâng phòng cũng đã làm thỏa đáng, lúc này Cố Vãn Tình mới nhích người đi Tạ tướng phủ một chuyến, mượn vài bà tử phiên bang tới, xong liền mang theo vài bà tử tự mình đến viện Hầu Uyển Vân. Vân Nhi, mẫu thân đã thỉnh người tới cho con không biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi thỉnh vài bà tử này quấn chân cho nữ nhi nhà mình. Mẫu thân không cần chờ, cầu Tạ tướng phu nhân bán nhân tình thật lớn cho mẫu thân. Cố Vãn Tình vừa vào phòng, liền thân thiết cầm tay Hậu Uyển Vân, nhìn nàng ta sắp chịu hình quấn chân, trong đầu Cố Vãn Tình rất cao hứng. Hậu Uyển Vân nuốt nước miếng, đau đớn khi quấn chân, nàng ta chịu qua một lần, biết từ vị đó sống không bằng chết, nay nàng ta sắp phải lại nếm thử lần nữa, không khỏi cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Được rồi, các bà quấn chân cho đại thiếu phu nhân đi, quấn cẩn thận, biết hay không? Cố Vãn Tình phất phất tay, đặt mông ngồi xuống, một tư thái xem kịch vui. Vài bà tử phiên bang nhất tề đáp: Vâng, Vương Phi. Sau đó, hai bà tử đi lên nâng Hậu Uyển Vân, đem nàng ta nằm trên giường. Một bà tử bắt đầu cưỡi dài, vừa cưỡi một nửa, một người liền vội vàng xông tới từ ngoài cửa, vọt tới trước giường, lớn tiếng quát: Các người muốn làm cái gì? Cố Vãn Tình nhìn người nọ, người phụ nữ đó xinh đẹp xuất trần như tiên nữ, giống như gà mái bảo hộ gà con, che ở trước người Hậu Uyển Vân, căm tức nhìn mình, tức giận cả người lạnh run run, nói: Cố Vãn Tình, người như vậy ngược đãi con dâu, truyền ra ngoài, người ta nói Khương gia chúng ta như thế nào? Cố Vãn Tình nhìn Cẩm Yên, khăn trong tay vung vẩy, hiếp mắt nhìn chằm chằm nàng ta. Lần trước nàng ta nhúng tay khi mình đang dạy dỗ con dâu, còn không có cùng nàng ta tính sổ, không nghĩ tới nàng ta lại tới đây làm rối. Cẩm Yên này, nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Cố Vãn Tình chậm rì rì ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Cẩm Yên, nói từng chữ. Khi nào thì Khương gia thành Khương gia chúng ta rồi? Cố Vãn Tình cắn chữ, trọng âm dừng ở hai chữ chúng ta, sắc mặt Cẩm Yên trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cố Vãn Tình đối đãi con dâu như thế nào đều là chuyện riêng của Khương gia, là chuyện nhà người ta, vô luận thế nào cũng không tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Một câu Khương gia chúng ta đã đem Cẩm Yên bỏ qua một bên, cách xa vạn dặm. Mà lần này Cố Vãn Tình không biết được, những lời này càng chọc trúng chỗ đau trong lòng của Cẩm Yên. Cẩm Yên cũng là một phần tử Khương gia, là tiểu nữ nhi thứ xuất của Khương lão thái gia, cũng là nữ nhi duy nhất của Khương lão thái gia. Cẩm Yên sinh ra không đến một tuổi, mẹ đẻ liền chết bệnh, vẫn dưỡng dưới gối mẹ cả, cho nên là một thứ nữ, Cẩm Yên được sủng ái không kém so với đích nữ, hai ca ca đều rất yêu thương muội muội duy nhất này. Nhưng tại thời điểm Cẩm Yên 2 tuổi, trong một lần du lịch, Khương gia bị đối thủ phái thích khách tập kích. Trong hỗn loạn, Cẩm Yên cùng người nhà thất lạc. Khương lão thái gia bị thất lạc tiểu nữ nhi mà đau lòng. Khương gia luôn luôn âm thầm tìm kiếm, chờ đến trước khi Khương lão thái gia lâm chung còn vẫn nhắc tới nữ nhi Ngọc Tuyết đáng yêu đã bị thất lạc. Sau đó, trời không phụ lòng người, Khương Hằng rốt cuộc tìm được manh mối muội muội, nhưng chờ đến khi hắn tìm được, Cẩm Yên cũng đã rơi vào phong trần, trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nổi tiếng bên bờ sông Tân Hoài. Thì ra năm đó, sau khi Cẩm Yên cùng người nhà thất lạc bị người què bắt cóc, người què thấy nàng xinh đẹp, liền đem nàng bán cho một thanh lâu sở quán bên bờ sông Tân Hoài. Tú bà đó cũng là người biết nhìn hàng, gặp Cẩm Yên là một mỹ nhân bại hoại, đã đem nàng cẩn thận nuôi lớn, dạy nàng cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, đợi cho đến khi Cẩm Yên 13 tuổi, liền treo biển hành nghề, tiếp khách. Thời điểm Khương Hằng tìm được nàng, nàng đã 15 tuổi, Cẩm Yên phong nhã hào hoa, vang danh khắp thiên hạ. Trong kinh thành, rất nhiều quý nhân đều vì gặp đệ nhất mỹ nhân này mà vung tiền như rác. Cẩm Yên 2 tuổi bị thất lạc, trí nhớ mơ hồ, căn bản không biết chính mình còn có thân phận cao quý như vậy. Huynh muội nhận nhau tự nhiên là vui không kìm được, nhưng sau khi nhận xong, vấn đề lại xuất hiện. Nếu Cẩm Yên được nuôi lớn ở nhà bình thường, Khương Hằng tự nhiên có biện pháp làm cho nàng trở về nhận tổ tông. Nhưng nàng rơi vào phong trần lại quá nổi tiếng, quan to quý nhân trong kinh thành nhận thức nàng rất nhiều, liền ngay cả thánh thượng đều nghe nói thanh danh của vị đệ nhất mỹ nữ tài mạo như mặt này. Khương Hằng chính là đi lên triều đều có thể gặp mấy chục người từng ngủ với muội muội của hắn. Dù Khương Hằng có bản lĩnh cũng không thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Nếu để cho Cẩm Yên trở về nhận tổ tông, Khương gia trăm năm vọng tộc như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng cho phép loại việc bại hoại danh dự này phát sinh. Huống hồ, nếu Khương Hằng cố ý nhận thức Cẩm Yên, vị tiểu thư Khương gia thất lạc nhiều năm trở về nhận tổ tông, sẽ bị quan to quý nhân trong kinh thành đến gặp. Có thể tưởng tượng, sau khi các vị quan viên nhìn thấy tiểu thư Khương gia, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mang theo ý cười. Đây là đệ nhất mỹ nhân ở bên bờ sông Tần Hoài năm đó. Người ta đã từng ngủ, thì ra là muội muội ruột của Khương Thái Phó. Như vậy sau này, trên người Cẩm Yên liền bị phế bỏ, danh hiệu tiểu thư Khương gia làm kỹ, cả đời đều xóa không được, bị mọi người phun ra một bãi nước miếng đều có thể làm nàng chết đuối. Cho nên Khương Hằng luôn cân nhắc mãi, cuối cùng lựa chọn phương pháp ổn thỏa, đó là làm cho vị đệ nhất mỹ nữ bên bờ sông Tân Hoài Khương Tiêu Ngọc Vẫn, sau đó trong phủ đệ Khương gia có thêm một người phụ nữ, thân phận không rõ, Cẩm Yên. Bởi vì là muội muội thua thiệt, Khương Hằng vẫn phi thường sủng ái Cẩm Yên, theo ý Cẩm Yên hết. Cẩm Yên trải qua vô số việc phong nguyệt, thờ ơ với mọi thứ, cứ như vậy sống qua từng ngày, sống yên biển lặng ở trong phủ Bình Thân Vương. Trong lòng Cẩm Yên vướng bận một người đàn ông duy nhất, chính là năm nàng 14 tuổi, bị kẻ xấu bắt đi, tính quấy rối, nàng được một công tử đi ngang cứu. Cẩm Yên chỉ biết vị công tử đó họ Hậu. Cẩm Yên đối với vị Hậu công tử vừa gặp đã thương, lại bởi vì thân phận chính mình tự ti, không nghĩ làm cho vị công tử đó biết mình là nữ tử phong trần, liền dối gạt nói mình là con gái nhà đàng hoàng, đi đạp thanh gặp phải kẻ xấu, may mắn được Hậu công tử cứu giúp. Sau đó, công tử họ Hậu nói với Cẩm Yên chính mình thân mang trọng trách, không thể ở lâu, liền rời đi. Sau đó, Cẩm Yên vẫn đối với vị công tử đó nhớ mãi không quên. Vốn tưởng rằng cuộc đời này không có cơ hội gặp lại, không nghĩ tới ngày đại hôn của Khương Viêm Châu, Cẩm Yên đi hậu hoa viên giải sầu lại gặp ân nhân năm đó. Hai người gặp lại tự nhiên vui không kìm được, Cẩm Yên mới biết thì ra vị Hậu công tử này dĩ nhiên là đại công tử An Quốc Hầu, tiểu hầu gia Hậu Thụy Phong. Hậu Thụy Phong cũng nhớ mãi không quên cô nương tuyệt sắc này. Năm đó hắn bởi vì chiến sự ở biên quan căng thẳng, nhận được thánh chỉ liền lập tức chạy tới biên quan, cho nên phụ gia nhân nay cũ biệt gặp lại vui không tự kiềm hãm được, thế nhưng đã quên vì sao vị gia nhân này lại xuất hiện trong phủ Bình Thân Vương, sau đó tặng cho nàng ngọc bội bên người. Cẩm Yên tự biết không còn trong sạch, quả quyết sẽ không khả năng gả cho tiểu hầu gia, cho nên liền lời nói lạnh nhạt đuổi Hậu Thụy Phong. Nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được hắn, chỉ có thể hạ quyết tâm cố gắng thay hắn che chở muội muội, coi như báo đáp ân cứu mạng của hắn năm đó. Đương nhiên hết thảy khúc chiết trong chuyện xưa này chỉ có hai người Khương Hằng cùng Cẩm Yên biết được. Nếu không có Cẩm Yên tuổi nhỏ bị kiếp nạn, nàng nay hẳn là tiểu cô của Cố Vãn Tình. Tiểu cô làm khó, nay Cố Vãn Tình nhìn Cẩm Yên này xen vào việc người khác, không hờn giận nhíu mày. Nàng mặc kệ vì Cẩm Yên cô nương này có quan hệ thế nào với ca ca Hậu Thụy Phong, chẳng sợ nàng là người trong lòng ca ca, so với thù giết mẹ, giết mình thì tính là gì? Chẳng lẽ Cẩm Yên một lòng che chở Hậu Uyển Vân, nàng sẽ không tìm Hậu Uyển Vân báo thù? Nếu là có một ngày chân tướng rõ ràng, ca ca cũng đồng ý mọi chuyện mình làm. Thúy Liên vừa nghe vị Cẩm Yên cô nương kia cư nhiên dám như vậy nói chuyện cùng chủ mẫu Khương gia, còn hô thẳng danh tính, lập tức động thân về phía trước, quát: "Lớn mật, tục danh của Vương Phi là cho ngươi gọi sao?" Cố Vãn Tình bình tĩnh nhìn Cẩm Yên nói: "Cẩm Yên cô nương, ta muốn biết ngươi rốt cuộc có biết chính mình đang làm cái gì hay không?" Cẩm Yên hừ lạnh một tiếng: "Cẩm Yên tự biết thân phận thấp kém, nhưng Cẩm Yên không quen nhìn Vương Phi ý thế hiếp người, khi dễ một thiếu nữ." "Thiếu nữ? Nàng ta sao?" Cố Vãn Tình nở nụ cười. Thời điểm Hậu Uyển Vân giết người không thấy máu, Cẩm Yên ngươi còn không biết đang làm gì. "Ta ý thế hiếp người?" Cố Vãn Tình trào phúng cười, nhìn Cẩm Yên chỉ vào Hậu Uyển Vân, nói: "Vân Nhi, lần trước ta cho người tranh sủng, giúp người quấn chân, người kêu phụ thân người tới. Lần này người cầu ta tìm người quấn chân cho người, ta thật vất vả tìm người đưa tới, người lại bảo Cẩm Yên cô nương tới xuất đầu cho người. Hậu Uyển Vân, người đây là chọc tức ta sao?" Hậu Uyển Vân vừa nghe, đầu mày nhăn lại, bị dọa thành mặt mũi trắng bệch. Lần này quấn chân nàng ta phải trả 70.000 lượng bạc trắng, còn nâng 5 phòng di nương, ngàn cầu vạn cầu mới cầu được. Này Cẩm Yên này tuy rằng là hảo tâm muốn che chở mình, nhưng Hậu Uyển Vân thật đúng là sợ nàng ta hảo tâm làm chuyện xấu, vạn nhất lại chọc mẹ chồng độc ác mất hứng, lần này lại không quấn được. Chẳng lẽ muốn chính mình lại ra 70.000 lượng bạc mới có thể cầu mẹ chồng đi thỉnh bà tử quấn chân lại một lần nữa? Hậu Uyển Vân nhìn bóng dáng Cẩm Yên trong lòng thở dài. Thật sự là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như heo. Cẩm Yên nghe Cố Vãn Tình nói vậy, quay đầu, lông mi nhếch lên, nói với Hậu Uyển Vân: "Đại thiếu phu nhân, người là bị bắt quấn chân sao?" Hậu Uyển Vân nào dám nói là bị bắt, hai mắt nàng ta đẫm lệ lưng tròng nhìn Cẩm Yên, hận không thể đem nàng ta đập đến hôn mê. "Đừng làm rối thêm nữa." Vẻ mặt Hậu Uyển Vân rụt rè, lắc đầu: "Cẩm Yên cô nương, cô Cô nương hiểu lầm, là ta cầu mẫu thân tìm người quấn chân cho ta. Cô nương chớ nên hiểu lầm mẫu thân. Mẫu thân là hảo tâm, còn mất thật lớn công phu tìm bà tử quấn chân giỏi nhất. Vân Nhi cảm kích còn không kịp. Mặt Cẩm Yên nhăn lại, nàng biết Hầu Uyển Vân chân lớn chân nhỏ mới vậy, cho nên sớm muộn gì cũng phải quấn tiếp. Nhưng lần này Cố Vãn Tình cũng quá giảo hoạt, rõ ràng là tra tấn con dâu lại biến thành con dâu cầu nàng, nàng là vì tốt cho con dâu. Cẩm Yên thương tiếc nhìn Hầu Uyển Vân, đau lòng, nàng giận mà không dám nói. Cố Vãn Tình hừ một tiếng. Cẩm Yên cô nương, người nghe thấy rồi chứ? Lần trước Vân Nhi đều nói chính mình tự nguyện, người không tin. Lần này Vân Nhi còn nói rằng tự nguyện, ta lại không trói nàng, lấy dao dí vào nàng. Vân Nhi chính mình đều mở miệng yêu cầu quấn chân, người không thể không tin. Ta thấy người mỗi ngày quá mức nhàn nhã. Nếu là muốn tìm chút chuyện làm hết thời gian, không bàn tìm mấy chuyện khác, luôn nhúng tay vào chuyện người khác, có phải bàn tay quá dài rồi? Cẩm Yên bị nghẹn không nói ra lời, gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng. Nàng ta nghe nói Cố Vãn Tình mang theo bà tử quấn chân đi thẳng đến viện Hậu Uyển Vân, lập tức liền tới cứu người. Ai biết Hậu Uyển Vân chẳng những không cảm kích, còn giúp mẹ chồng nói chuyện, nói nàng bắn đại bác mấy đời cũng không liên quan tới người ta, lại xen vào chuyện của người ta. Cẩm Yên cô nương, xin cô nương đừng động vào việc này, trở về đi. Hầu Uyển Vân cầm góc áo Cẩm Yên, nhỏ giọng cầu xin. Bà cô nhỏ này nếu không đi, chọc giận mẹ chồng độc ác, chịu tội không phải chính mình sao chứ? Cẩm Yên bất đắc dĩ ôm trán, bả vai sụp xuống, thở dài, vẻ mặt thất bại. Được, là ta xen vào chuyện của người khác, ta đi đây. Đi thông thả, không tiễn. Cố Vãn Tình vẫy vẫy khăn, hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua chuyện này, sau đó chậm rãi, dựa lưng vào ghế, nói với vài bà tử. Được rồi, có thể bắt đầu quấn chân. Nhìn Hầu Uyển Vân khóc dữ dội, khi quấn chân xong, Cố Vãn Tình cảm thấy mỹ mãn, mang theo vài bà tử đi về. Vừa về phòng, liền có tiểu nha hoàn đến thì thầm vài câu cùng Thúy Liên. Thúy Liên vào phòng, bên tai Cố Vãn Tình nhẹ giọng nói. Vị Cẩm Yên cô nương kia từ phòng đại thiếu phu nhân ra ngoài, lại thẳng đến thư phòng, vương gia đã ở trong thư phòng. Cố Vãn Tình nhíu mày, chẳng lẽ nàng ta tới cáo trạng sao chứ? Đi, chúng ta đi thư phòng nhìn một cái. Cố Vãn Tình đứng dậy, mang theo Thúy Liên ra ngoài cửa, vừa đi ra ngoài liền thấy Khương Huệ Như thở hổn hển đi vào trong phòng, phía sau còn có Hoắc Hi Thần mang theo vẻ mặt không hờn giận. Huệ Như, sao con lại xuống giường? Cố Vãn Tình thấy cháu gái tới, nhanh chóng đỡ lấy. Thúy Liên đưa áo choàng đến, Cố Vãn Tình tự mình đón lấy, vội phủ lên cho Khương Huệ Như, sợ nàng cảm lạnh. Sắc mặt Hoắc Hi Thần rất đen, đi theo vào phòng, nói: Thỉnh an vương phi, vạn bối đang chuẩn bị châm cứu cho Khương tiểu thư, có nha hoàn tiến vào, không biết nói gì đó bên tai nàng, nàng liền chạy đi. Vạn bối theo sát, nàng cũng không thèm nhìn vạn bối, chỉ lo đi, vạn bối theo nàng tới nơi này. Cố Vãn Tình nghe xong, Hoắc công tử này là đang lo lắng cho thân mình Khương Huệ Như, liền một đường đi theo tới. Cố Vãn Tình nhìn vẻ mặt Khương Huệ Như muốn nói lại thôi, biết nha đầu kia có chuyện muốn nói với mình, liền nói với Hoắc Hi Thần. Làm phiền Hoắc công tử quan tâm, thỉnh Hoắc công tử đi thiền thính dùng trà trước, ta sẽ ra sao? Hoắc Hi Thần gật đầu, Thúy Liên đưa hắn ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người Khương Huệ Như cùng Cố Vãn Tình. Khương Huệ Như cắn môi, nhìn Cố Vãn Tình, nội tâm dãy dụa. Cố Vãn Tình cũng không nói, im lặng rót cho mình chén trà, ngồi uống trà, chờ Khương Huệ Như mở miệng. Ngồi đến một nén nhang, ánh mắt Khương Huệ Như rốt cuộc kiên định, nàng mở miệng, nói: Con nghe nói, hôm nay đại bá mẫu cùng Cẩm Yên cô nương tranh chấp. Cố Vãn Tình gật đầu, Khương Huệ Như khi nào thì bắt đầu chú ý mấy chuyện này. Khương Huệ Như vội vàng cầm lấy tay Cố Vãn Tình. Đại bá mẫu, sau này người đừng tranh chấp cùng Cẩm Yên cô nương nữa. tay cầm chén trà của Cố Vãn Tình dừng giữa không trung, thản nhiên nói: "Vì sao không thể? Bá mẫu là chủ mẫu Khương gia, vì sao phải kiêng kỵ nàng ta chứ? Chẳng lẽ đại bá con sủng nàng vô pháp vô thiên, ngay cả đại bá mẫu là vương phi chính quy cũng không để vào mắt sao?" Khương Huệ Như liều mạng lắc đầu: "Đại bá mẫu, người hiểu lầm, đại bá cùng ngài phu thê tình thâm, nhưng Cẩm Yên cô nương, nàng ấy..." Khương Huệ Như cắn môi, tim đập thình thịch. Trong ngày thường, đại bá mẫu rất sủng ái nàng, coi nàng như nữ nhi ruột thịt, nàng không thể mắt thấy vợ chồng đại bá cùng đại bá mẫu dậy khiêm khích, cho dù là gièm pha bí mật của Khương gia, nàng cũng quyết định nói cho đại bá mẫu biết. "Nàng như thế nào?" Cố Vãn Tình có chút đùa cợt cười cười, nàng biết địa vị Cẩm Yên trong lòng Khương Hằng không giống những người khác. Khương Hằng thậm chí có thể dễ dàng tha thứ cho lòng Cẩm Yên thích người đàn ông khác, nhưng nàng quả thật không biết Cẩm Yên quan trọng như thế nào đối với Khương Hằng, có quan trọng đến ngay cả nàng là thê tử đều phải nhường đường cho Cẩm Yên hay không. Khương Huệ Như cắn môi, nói: "Đại bá mẫu, người chớ hiểu lầm đại bá. Đại bá đối ngài tình thâm ý trọng, phần tâm này Huệ Như thấy rất rõ ràng. Cẩm Yên nàng, nàng ấy là muội muội ruột của đại bá, cũng là cô ruột của con." Cẩm Yên là muội muội ruột của Khương Hằng. Cố Vãn Tình giật mình nhìn Khương Huệ Như, nàng từng đoán rất nhiều giải thuyết ở trong lòng, cái gì hồng nhan tri kỷ, kim ốc tàn kiều, nàng đều từng tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới Cẩm Yên cư nhiên là muội muội Khương Hằng. Kế tiếp, Khương Huệ Như đem chuyện ngày ấy nàng ngoài phòng nghe được nói cho Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình cùng Khương Huệ Như tuy rằng không biết nội tình vì sao Cẩm Yên không thể trở về nhận tổ quy tông, nhưng Khương Hằng đối với Cẩm Yên thua thiệt, cùng với Cẩm Yên ngưỡng mộ tiểu hầu gia Hậu Thụy Phong, còn có Khương Hằng đáp ứng Cẩm Yên việc sẽ duy hộ Hậu Uyển Vân, Cố Vãn Tình đều biết đến nhất thanh nhị sở. Cuối cùng, Cố Vãn Tình cau mày, tuy nói đàn ông bình thường rất ít nhúng tay vào chuyện đấu đá ở nội viện, nhưng Khương Hằng đã đáp ứng, như vậy sự tình tự hồ trở nên có chút khó giải quyết. Khương Huệ Như nhìn sắc mặt đại bá mẫu không tốt, lại đem ngày ấy ở trong phòng Hậu Uyển Vân, thấy Hậu Uyển Vân dùng kim đâm xảo hạnh nói ra hết, lại bỏ thêm một câu: "Đại bá mẫu, Huệ Như biết đại tẩu không phải người tốt, Huệ Như cũng tin tưởng đại bá mẫu không phải người ác độc cố tình gây sự. Đại bá mẫu làm việc nhất định có đạo lý. Vô luận thế nào, Huệ Như đều đứng về phía đại bá mẫu." Dứt lời, Khương Huệ Như lại giống như an ủi Cố Vãn Tình, đứng lên ưỡn ngực, nói: "Đại bá mẫu, thường ngày đại bá thương yêu Huệ Như nhất. Nếu là Cẩm Yên cô nương đi cáo trạng đại bá, Huệ Như cũng đi cáo trạng. Huệ Như muốn nhìn một cái, đại bá mẫu rốt cuộc thương ai hơn?" Cố Vãn Tình bật cười, nhanh chóng ấn Khương Huệ Như ngồi xuống. Đứa nhỏ này cũng rất biết chọc người thích, thật sự là không uổng công thương nàng. Chính là Cố Vãn Tình thật tâm yêu thương Khương Huệ Như. Khương Huệ Như tính tình đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, nhưng thân thể quá kém. Cố Vãn Tình không hy vọng nàng đi tham dự mấy chuyện đấu đá hậu trạch, nàng hy vọng con bé từ từ dưỡng thân mình, sau đó tìm người tốt lập gia đình sinh con, cả đời thư thái thoải mái thản nhiên sống yên ổn. Mấy chuyện đấu đá giờ bẩn này, Cố Vãn Tình không hy vọng làm ô uế tai Khương Huệ Như. Trấn an Khương Huệ Như, kêu nàng không cần lo lắng, sau đó lại nhờ Hoắc Hy Thần trở về cùng nàng tiếp tục chăm cứu vẫn chưa xong. Lão đại Hoắc Hy Thần không cam lòng nhìn Khương Huệ Như, rõ ràng chị lớn Khương Huệ Như 3 tuổi, lại mang bộ dáng lòng thầy thuốc như cha mẹ, chỉ tiếc đèn sắt không thành thép. "Muội chạy như vậy, bên ngoài gió thổi lạnh như thế, muội ngay cả áo choàng cũng không mặc. Nếu như bị bệnh nặng thêm, đại bá muội vừa đem ta ở lại quý phủ, không biết ở tới khi nào. Muội không thể yêu quý thân mình một chút sao?" Khương Huệ Như bĩu môi, nhỏ giọng than thở: "Ai cần huynh lo." Sau đó, eo nhỏ uốn éo, mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Hoắc Hy Thần ở phía sau đuổi theo, trong tay cầm áo choàng, tức nghiến răng. Trong ngày thường, bệnh nhân của hắn, người nào không phải cung kính, vừa vặn nhai đầu kia không thèm coi trọng hắn. Hắn đường đường là thần y, sau này lưu lạc giống như người hầu, chạy đuổi theo phía sau nàng. Cố Vãn Tình cười, nhìn hai người trẻ tuổi một trước một sau, Thúy Liên đi lại, hỏi. Tiểu thư, chúng ta còn đi thư phòng hay không? Không đi. Cố Vãn Tình lắc đầu, ngồi ở trên tháp, cầm quyển sách và bắt đầu nhàn nhã đọc. Nàng cùng chàng ấy làm vợ chồng vài năm, nàng tin chàng ấy, Khương Hằng, chàng sẽ làm thiếp thất vọng sao?